tôi thấy vấn đề chết là quyết định trong một cái hơi thở cuối cùng, hít vô không thở ra, nhớ tới cái gì giảng sanh về cái đó. Thành ra người này Phật mà đến từ 1 tới 10 mới tới 3, 1 Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, 3 mà nhớ tới Phật thì giảng sanh lập tức. Còn nếu nhớ tới chuyện thiện mà không có nhờ phát nguyện vượt khỏi Phật thì giảng sanh vượt khỏi trời. Còn nhớ tới điều ác mà tắt thở ngay đó thì giảng sanh vượt bốn đường ác. Như vậy là sinh xong, may rủi tâm. Mà vấn đề giảng sanh không phải là vấn đề may rủi, mà vấn đề phải quyết định ngay trong cuộc sống này. Còn pháp môn tượng độ thì hạ căn, trung căn, thượng căn gì cũng hạ hết á, vì nó rất gọn cho nó hạ với cái thời buổi mà pháp của chúng ta, thời buổi mà vật chất lên mức đầu, việc làm ăn chúng ta thấy là khó khăn, cuộc sống khó khăn, thì chúng ta chỉ nắm giữ có 6 chữ hoặc 4 chữ A Di Đà Phật thôi là chúng ta được giảng sanh. Mà cái giảng sanh nó đặc biệt hơn tất cả pháp môn khác, là tất cả pháp môn khác theo đạo Phật thì cũng giống nhau thôi, đi từ tạp niệm đi tới nhất niệm. Thì tạp niệm là bốn đường ác, nhất niệm là bốn đường thiện. Bốn đường ác tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Bốn đường thiện là cõi người, trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc. Cái này chúng ta phải hiểu cho rằng đó, nói là đại khái vậy, nên đi vào sâu thì chúng ta phải phân biệt cho rằng ấy. Còn nếu đi tới vô niệm thì nó qua đạo Phật, đây là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai và vô sanh la. Còn đi tới Bồ Tát đó thì phải niệm vô niệm, vô niệm niệm. Cái này tôi khỏi trình bày qua, nó hơi cao. Thì chúng ta thấy rằng thời buổi này mà đắc quả nhập lưu thánh nhân đó, nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh la, tức là đạo Phật đấy, thì chúng ta thấy người xuất gia còn chưa làm nổi, huống gì cư sĩ như mấy ông mấy bà. Mà cõi người trời á thì đạo Phật không chấp nhận, bởi vì khi cõi trời đó thì nó hạnh phúc sung sướng đẹp, nhưng mà hưởng hết phước rồi thì không phải trở lại bốn đường ác. Đó là một điều mà Thái tử Si Đạt Ta không chấp nhận trong thời đó, bởi vì thời đức Thái tử Si Đạt Ta là chưa có đạo Phật, chỉ có đạo trời, tức là cao nhất là mức độ lâm pháp, đi đến cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, thấy được pháp thân thường trụ của Như Lai. Nhưng mà rồi vì cái cốt lõi là sao động cho nên mất, ngài mới tạo cái pháp thân giả, thành ra cái giả là không đi đến cái đạo Phật được. Thành ra thời buổi này mà chúng ta thấy nhất niệm còn khó thay. Ngoài này chúng ta không biết nhất niệm là cái gì không nữa. À, chúng ta niệm Phật như thế nào là nhất niệm? Thì tôi thấy hết là 10 người giảng 10 cách khác nhau, 10 cách khác nhau. Thì hỏi đây cũng vậy, tôi cũng có hỏi trên Hoàng Pháp là còn 200-300 người đến, không ai trả lời chúng hết. Chúng ta thấy là cái danh từ nhất niệm, nhất niệm thì gọi lắm là giảng sanh về cõi trời, mà chúng ta thấy là nó còn chưa hiểu cái danh từ đó nữa, chứ đừng nói là đạt được cảnh giới đó. Có người nói con niệm một ngày 1.000 câu, có người nói con niệm tới 10.000 câu, có người nói 100.000 câu, có người nói một sâu chủ, có người nói 10 sâu chủ, có người nói 1.000 một thời, có người 2, có người 3 thời, như vậy nhất niệm chưa sinh. Cho nó học cái nào nhất niệm hết hả? Nhất niệm định nghĩa vậy là nó chưa đúng. Thì chúng ta thấy là nhất niệm mà theo đạo Phật, theo trong kinh Nguyên Thủy thì mới đúng, tức là ly dục sanh hỷ lạc thì chưa gọi là nhất niệm, tức là niệm Phật đến từ 1 tới 10. Chút nữa tôi giảng kỹ hơn. Cái thứ hai là niệm Phật khỏi đến Nam Mô Di Đà Phật 1, Nam Mô Di Đà Phật 2, Nam Mô Di Đà Phật 3, ba cái tập trung vào câu niệm Phật, nhớ cái Phật tới cái thứ tư thì nhớ cái con cái hoặc nhớ tiền bạc. Như vậy không gọi là nhất niệm. Rồi cái thứ hai là khỏi đến 1 tới 3 nữa. Nó đã quen, con trâu nó đã quen rồi thì bỏ cái dòng, tức là khỏi đến 1 tới 10. Thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mới được 100 tiếng, 1.000 tiếng. Rồi nó phóng mình lại kéo lại, cũng chưa gọi là nhất niệm. Thành ra nếu để 10 sâu chuỗi ra 1.000 câu mà còn phóng, chưa gọi là nhất niệm được. Thì cái đó trong kinh đó kêu là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là cái gì? Ly là rời, chút lên một chút là tạm biệt. Rồi cái tâm tán loạn kéo nó trở về, hãy nó phóng là phải kéo trở về, giống như con trâu mà nó chạy xuống ăn ruộng mà người ta sẽ phải cầm cái dầm kéo trở về. Rồi nói là đi ăn ruộng mà nó kéo, kéo cái chừng nào mà được, nó đi ở trên cái bờ đê được một tiếng nửa tiếng nó mới phóng thì kéo trở lại nữa, thì cũng chưa gọi là nhất định được, tạm tạm thôi. Tới giai đoạn thứ ba là định sanh nghĩ lạc, đây là kinh nguyên thủy nha. Nhưng mà có tu tập thì mới hiểu được, còn không tu tập tức tôi coi tôi không hiểu, nhưng mà tụi con tu rồi thì sẽ hiểu. Là trong kinh nó bí hiểm lắm, có hạ tụi con tu được có nghiền ngẫm thì mới thấy là mà đây là đạo người trời á, có trước Đức Phật ngài chấp nhận thôi, chứ cái này không phải của Đức Phật, mà nó hầu như là của 62 tôn giáo mà thời Đức Phật. Rồi thì cái thứ ba thì hơi khó đó, phải có duy thức, và đó tôi đầu tôi cũng không hiểu, nhưng mà sau mà có nghiên cứu duy thức thì mình thấy rõ ràng. Thì mỗi lần chúng ta niệm như vậy đó thì cái chủng tử niệm Phật nó lọt vào trong A Lại Da. Thì bằng đầu chúng ta niệm bằng tư tưởng thôi, nên tập trung dùng cái tư tưởng, mượn cái ốc này tập trung vào một cái khối câu niệm Phật, gạt hết tất cả mọi cái khác ra, để nó nghĩ cái gì là kéo trở lại, thì nó kêu là niệm Phật bằng tư tưởng. Thì cái này không gọi là nhất niệm được, thì nhất định được một ngàn câu, hoặc là 10 câu, hoặc 100 câu, hoặc 1000 câu, rồi nó lại phóng, rồi phải nó kéo trở lại, thì chưa gọi là nhất định. Thì khi mà niệm bằng tư tưởng vậy đó, thì cái hộp giống mà Nam Mô Di Phật 1, Nam Mô Phật 2, Nam Mô Phật 3, thấy được 3 câu rồi, thì 3 cái chủng tử lọt vào trong linh hồn. Và cái linh hồn là sẽ có hiểu đấy, nên chúng ta chút nữa chúng ta giảng lời cái linh hồn. Rồi linh hồn nó nằm trên không gian, cũng như là cái làn sóng nhỉ. Còn cái thể xác chúng ta thì giống như cái thùng đã vô, còn cái ốc thì giống như cái ống loa. Nhờ cái ống loa chúng ta vươn tập cái chủng tử niệm Phật vào trong cái linh hồn, mà chừng nào trong linh hồn nó đầy rồi đó thì nó tràn ra. Thì chúng ta ngồi xuống chúng ta muốn niệm Phật thì khó tiếp niệm Phật trong linh hồn nó phát ra. Thành ra bây giờ niệm tới hai cách, một là niệm bằng tư tưởng, hai là niệm bằng linh hồn. Tư tưởng và linh hồn giao thoa. Bây giờ chúng ta dùng chữ giao lưu vậy, tôi thấy kiểu đó cũng hay. Cái giao lưu tức là nó xen cả nhau, bên này trống vô bên kia tràn ra. Thì cái niệm bằng, chúng ta còn kêu là niệm bằng tư tưởng và ý thức và vô thức, đó là khoa học dùng đó, dùng ý thức và vô thức. Còn thường thường chúng ta nói niệm bằng tư tưởng và A Lại Da, đó là theo Phật giáo. Thì A Lại Da nó niệm một cách độc đáo, nó không có tác ý, nghĩa là không có ý, hay nó đầy là nó tràn. Thì cái này là nửa chơn nửa giọng, còn tư tưởng hoàn toàn niệm bằng giọng, tức là tập trung vào cả tất cả mọi đối tượng khác ra, nó tống vô trong linh hồn. Rồi linh hồn trong đó có chủng tử ác, chủng tử thiện. Thì khi mình niệm 1000 câu niệm Phật rồi thì mới được có 500 câu thôi, 500 câu nghĩ tới điều ác, điều thiện. Thì 1000 câu niệm Phật được có 500, thì vô trong này chúng tự ác nó tiêu diệt hết 3, còn có 200. Thì chúng ta lý lúc đầu niệm rất là cực khổ, nhưng mà đạo Phật là cái bền. Bữa nay làm được 200, ngày mai thêm 200 nữa 4, ngày mốt 300 nữa là 7, bữa kia 500 nữa 1200, cứ thế chúng ta vươn tập vô hoài. Thì cái thế lực đồng minh của chúng tự niệm Phật nó càng ngày càng nhiều, thì nó sẽ tiêu diệt chúng tự ác lại. Nếu mà chúng tử ác nào cái hộp giống mà yếu á, hộp giống mềm mà lép đó thì nó tiêu diệt, còn giống nào mà thông căn cố đế già cứng đó thì bị đè xuống, chứ không tiêu diệt hết được đâu. Nó kêu thôi trời đủ đồng minh của nó vô, khi mà mình nổi sân hay cuộc sống mình không có giữ giới, mình ra mình chửi lộn đánh lộn hay là nói xấu người khác rồi gây lộn người kia, đây chúng tử ác này nó vươn vô thì đủ mà nó tiêu diệt là chúng tử niệm Phật nó hiện hành. Thành ra trong A Lại Da thức chúng ta phải học cho sâu. Ngay trong con người mình không, chứ không có ở đâu hết, tôi không có giảng trên trời dưới đất đâu, nhưng mà chúng ta chẳng hiểu gì như mình hết. Thành ra Đức Phật nói mình sống sai, chết bẩm, sống như người sai đủ, chết như người chim bao. Thành ra hôm nay tôi giảng là muốn chư Phật tử trở về con người mình. Mà ít có khi nào mình trở về con người mình, cứ hướng ngoại không à. Còn sáng thức dậy ăn cái gì, rồi đi coi truyền hình, coi cái gì, hôm nay thế giới có những chuyện gì, ai đánh giết, ai chém giết làm sao, rồi ai ăn hối lộ làm sao, chúng ta biết hết mọi chuyện. nhưng mà mình thì mình chẳng biết gì về mình hết. Đạo Phật thì khác, mấy cái đó là gạt bỏ hết, chỉ biết mình thôi. Khi mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, mình phải tỉnh thức, phải biết. Có khi mà ăn cơm mà mình đưa cái muỗng hoặc đưa cái đũa lên cái lỗ mũi mà mình không hay. Như vậy là không có tỉnh thức. Nhiều khi mình cầm chìa khóa xe Honda mà chạy đi kiếm chìa khóa, một hồi thấy nó ở trên tay, Đạo Phật không chấp nhận cái đó. Thành ra Đạo Phật nó rất dễ dàng. Và lúc ông Triệu Châu hỏi năm tiền, bạch thầy, con xuất gia hồi 7 tuổi tới nay 17 tuổi rồi, 10 năm thì không dạy con cái gì hết. Bây giờ con xin bạch thầy hỏi một cái, Niết Bàn là gì? Thì Đạo Phật có một cái cuối cùng là Niết Bàn. Niết Bàn còn kêu là bất tử. Hay chúng ta kêu là đạo. Thì ông mới hỏi Niết Bàn nghĩa là bất tử rồi. Thì Thiệu Trong nó bình thường tâm là bất tử, tức là cuộc sống hàng ngày ăn mặc nói là đi đứng ngồi nằm đó là bất tử. Ông nói trời, nếu như con đi xuất gia chứ ai mà không ăn mặc nói làm, ai mà không đi đứng ngồi nằm? Thì Nam Tiền nói ấy, chúng sanh ăn mặc nói làm mà không biết mình ăn mặc nói làm, không có mặt trong lúc ăn. Ăn mà nhớ tới tiền bạc, nhớ tới vợ con là không có mặt trong lúc ăn. Thì đó không phải là kiếp bạc, đó là giọng thôi. Cũng như cho Phật tử ngồi đây nghe tôi nói pháp là cái tâm ở nhà. Thì như vậy không phải là đâu. Ở đây thì ngồi đây phải biết mình ở đây, nghĩa là sống trong hiện tại mỗi lúc. Thì chúng ta có sống được vậy không? Ở đây chắc có người ngồi đây chứ hồi cái tâm nó phóng ra ngoài, hồi kéo nó về cái nó nghĩ cái khác nữa. Mà trước nên ta hỏi nãy ông sư có giảng gì tao có nhớ đâu. Thằng nhỏ lo mấy đứa nhỏ ở nhà biết nó có bốn lộn nhau thì chết rồi. Thành ra chúng ta biết cái tâm mình nó phóng từ luôn, mình phải bắt kịp nó, phải thấy rõ nó. Mà khi thấy rõ nó rồi cải sửa thì nó thì khỏi trời. Thí dụ bây giờ nó phóng, mình ngồi đây nó phóng, nó không biết mấy đứa nhỏ ở nhà nó, mấy thằng lớn nó có nấu cơm, mấy đứa nhỏ ăn đi học về nó không biết nó có ăn cơm, có cơm cho nó được không. Thì cái tâm ở đây, cái thân ở đây là cái tâm ở nhà. Thì sư giải thì thôi mình kéo trở về. Chứ được rồi, thì cái là đạo trời chứ không phải đạo Phật. Chúng ta thấy là nó khó quá. Mình thấy là sư giảng vậy, bây giờ mình phải nghe sư giảng, tập trung ở đây, không được cho nó có. Thì đó là đạo trời. Vậy thì đạo Phật thì sao chứ? Thì chúng ta thấy cả một vấn đề. Thành ra ông Triệu Châu mà hỏi năm tiền, ai mà không ăn mặc ở bệnh, ai mà không đi đến ngồi nằm? Như vậy thì ông Nam Tiền nói khi mà ta đâu có giống hơn cái gì đâu. Khi con đưa cái, xin cái bát, ta đưa cái bát cho con rửa. Khi đem trà kiếm cho thầy, thầy cầm trà để uống. Khi mà con muốn uống nước cái cạp thì thầy đưa được cho con uống. Thầy đâu có giống gì đâu. Nếu bà là vậy đấy con, thì ông thấy lạ, con nói như vậy đó. Con không hiểu được. Vậy thì thầy định nghĩa chữ Niết Bàn, định nghĩa cái đạo này, định nghĩa cái bất tử này. Con mục đích con đi tu là tìm cái Niết Bàn. Mà thầy định nghĩa Niết Bàn là ăn mặc nói là đi đứng ngồi nằm thì ai không ăn mặc nói là. Mà thầy nói ăn mặc nói là nhiều khi mình ăn mà mình không biết mình ăn, mình mặc mà không biết mình mặc. Thì như vậy con mặc con vẫn biết, nhưng mà cái biết đó là người chọn. Như vậy đạo Phật khác như thế nào? Như thầy định nghĩa là cái chữ Niết Bàn cho con đi. Chữ Nam Tiền nói là Niết Bàn không thể định nghĩa được. Khi mà thầy vừa khởi tâm muốn định nghĩa thì Niết Bàn không còn nữa. Khi muốn định nghĩa chứ bất tử thì Niết Bàn không còn nữa. Niết Bàn nó không thuộc về nhân quả, không thuộc về tư tưởng. Dùng tư tưởng để định nghĩa Niết Bàn không còn là Niết Bàn. Chúng ta thấy là cái đạo Phật nó có chỗ đó. Thì ông chịu cho ông tích. Ông nếu như thầy không định nghĩa, con làm sao biết đó là Niết Bàn? Thầy nói không định nghĩa được thì bây giờ con làm sao? Thầy không phải giải thích Niết Bàn mình biết thế nào, thì thầy nói Niết Bàn không thể giải thích được thì con làm sao hiểu được cái. Thì ông làm thì ông mới ngại. Ông nói Niết Bàn không thuộc gì hiểu hay không hiểu, không thuộc gì biết hay không biết. nếu biết đó là ngạ quỷ xuất sanh Atula người trời, còn không biết là địa ngục, giờ con muốn cái nào? Anh không thì ngay cái câu đó là ông chịu cho ủng hộ liền. Còn chúng ta bây giờ hơi nóng lắm rồi. Nếu đó chúng ta không có dọn cỏ, đành nhóc khi bỏ hạt giống vô thì nó chết veo, thì không có mọc được. Còn chịu cho là ông tha thiết trên con đường đại cỏ. Bởi vì nếu mà cái đạo không biết, không giải thích gì được hết, thì nó thuộc gì đi không? Không có cái biết. Còn nếu giải thích được thì thành ra cõi ngại quỷ xuất sanh Atula người trời. Thì ví dụ con muốn cái nào, con muốn địa ngục hay muốn ngại quỷ xuất sanh Atula muốn người trời, thì chịu trong là muốn bốn Phật thôi. Một Phật thì không nằm trong địa ngục mà cũng không nằm trong bốn đường ác mà không nằm trong người trời. Như vậy Phật là cái gì? À, chúng ta thấy chúng ta phải thao thức thì mới có thể qua đạo Phật được. À, thành ra chúng ta thấy rằng đạo Phật thời buổi này dường như mất. Nói cái lý thuyết không cũng chưa có nắm vững, chứ đừng nói là thực chứng. Thành ra có quả nhập lưu bây giờ. Thì hồi xưa là thời mà Thái Sử Địa Sạc là Tạp Ta đi ra 5 năm tìm đạo, đi ngoài không thấy đạo Phật, đi hết tất cả tôn giáo 62 mạng đạo Đức Phật đều đi qua và thực hành trong đó. Rồi tới hai ông đạo cao nhất đó là ông La La Vũ Trụ Đông Phật. La La là đi tới vô sở xứ, tức là thấy được nước bàn tịch tịnh của A La Hán này, rồi mới tạo ra cái nước bàn A La Hán giả. Còn Vũ Trụ Đông Phật còn cao hơn, thấy được cái pháp thân thường trụ của Như Lai, rồi mới tạo ra cái pháp thân thường trụ giả. Thế mà mấy ông cứ cho đó là A La Hán là Như Lai rốt ráo cao nhất. Khi Thái tử Sĩ Đạt Ta thực hành đi vô đó, ngài biết đây là giả, thì mình thấy là ngài không căn cơ nhiều tiếp, mà nói cái này không phải nước bàn thiệt đâu. Các ông có thoáng thấy được đấy, nếu bạn tịnh tịnh A La Hán thoáng thấy được pháp thân của Như Lai, nhưng mà khi mà ông tạo ra một tư tưởng thì đây là pháp thân của tư tưởng. Cũng giống như chuyện châu như năm tiền, nếu dùng cái tư tưởng mà đi tìm hiểu cái bát nhã là không thể nào hiểu được. Vậy thì làm sao để đạt cái bát nhã? Thì cái chữ làm sao là kẹt vào tư tưởng nữa. Thành ra chúng ta thấy là nó rất là khó, rất là khó. Thì thôi cái đó để ghi đáp, nhà tôi chỉ gọi anh vậy thôi. Cái đó là chúng ta phải nghe anh vài chục lần, và phải có một sự thao thức, và phải ăn nằm với nó. Chúng ta phải gối đầu giường như cái thế tư tưởng thì chúng ta mới hiểu bất nhãn. Bây giờ chúng ta qua cái thế thứ hai là khó mà qua bất nhãn được, khó mà qua đạo Phật được. Thành ra Đức Phật biết rằng cái thời lúc ngài còn sống sau khi ngài chết được rồi thì chánh pháp 1000 năm, nhưng mà chỉ thôi người nữ chánh pháp còn 500 năm thôi, tức là lúc đó người ta đắc quả rất nhiều vì cái ảnh hưởng của Đức Phật còn. Rồi sau đó 500 năm nữa thì còn lại 1000 năm là tượng pháp. Tượng là gì? Là mường tượng hơi giống, tức là được 2/3 còn đắc quả. Còn thời Đức Phật là như 3/3 đắc quả sau khi ngập tịch 500 năm toàn là thánh tăng không. Rồi sau 500 năm đó, rồi tới 600 năm trở về sau thì 1000 người còn có từ 500, còn 500 kia là đi sai rồi. Rồi tới 1500 năm trở về sau là mạt pháp, tức là 100 người đó tu nó mà hiểu được đạo Phật cái chừng 50 người thôi, còn 80% đó là rơi ở ngoài đạo hết. 1500 năm về sau, mà bây giờ Phật tịch tới nay 2570 năm rồi, chúng ta còn không biết gì nữa. Thành ra Đức Phật nói khó mà đạt phải đạt được. Tôi là nói là không có tin pháp môn tịnh độ này hết được, nó là pháp môn vũ đức thôi. Vì dùng thế tư tưởng mà hiểu pháp môn tịnh độ là không hiểu được. Nó không phải là thế giới của tam giới, không phải dục giới sắc giới vô sắc, mà nó nằm ngoài tam giới. Cái đó mới là cái chết. Chúng ta sống thế giới này là thế giới nhân quả, nhân quả chu kỳ. Còn thế giới của tịnh độ là thế giới của nhân quả sát na. Thế giới này là thời gian với không gian tương ưng. Nhận thức phải có đối tượng nhận thức, không có đối tượng là nhận thức không có, mà không có nhận thức thì đối tượng không có. Chẳng hạn như tôi thấy cái chuông, thì cái thấy cái biết tôi nên nhận thức cái chuông là đối tượng, lấy mất cái chuông thì cái thấy tôi mất luôn. Còn nếu không có cái thấy tôi thì cái chuông sẽ không có, không có đối với tôi. Đó là thế giới của chúng ta, thế giới nhân quả. Gieo cái hậu tam lên thì phải có phân, có nước, có đất, thời gian, có lương, cây cam, trái cành, nhân nào quả nấy. Còn thế giới trình độ không có không gian, không có không gian. Nào, có nhận thức nhưng mà không có đối tượng. Ví dụ như bây giờ tôi thấy cái chuông thì có tôi thấy và có cái chuông được thấy. Còn bây giờ nếu tôi thăng qua thế giới tình độ đó thì tôi thấy được tôi, cái nhận thức tôi và cái chuông. Tôi thấy được cái nhận thức tôi là người và cái chuông là cái chuông. Nhưng mà nó không phải là cái thấy, nó giống như cái kiến vậy. Khi mà tư tưởng tôi phát hiện ra thì nó in vào trong cái thế giới của tình độ và cái chuông cũng hiện trong đó. Nhưng mà nó không phải là cái biết, mà cái biết đó là do tư tưởng và đối tượng nhận thức của thế giới quý độ. Còn tịnh độ nó chỉ nhận đó rồi nó trả lại như thường, giống như cái gương vậy. Như cái gương tôi là thế giới tịnh độ, thì khi mà tôi biết đây là cái chuông thì có tôi biết và có cái chuông được biết. Thì cái tôi biết và cái chuông được biết in vào trong cái nhận thức của thế giới tịnh độ. Thì thế giới tịnh độ nó biết rằng có tôi biết và có cái chuông được biết, nhưng mà cái đó là của tôi và cái chuông, chứ không phải là của cái gương tịnh độ. Đại khái nói vậy, thành ra thế giới tịnh độ nó khác. Nó là một thế giới xuyên suốt. Xuyên suốt tức là không có chứng ngại, nó không có không gian. Thành ra cái câu hỏi người ta nói là thế giới tịnh độ ở hướng Tây, hướng mặt trời lạnh. Thì nếu nói về thế giới tư tưởng thì cái câu này nó sai. Tịnh độ bị lạc liền. Nhưng mà nói về thế giới bát nhã thì cái câu này tư tưởng không hiểu được đâu. Nhưng trước tôi có thí dụ. Thí dụ như ở đây mình đi về cái đài phát thanh Sài Gòn, chứ ở đây mình đi về cái đài phát thanh Mỹ, Đài Hoa, thì có không gian đó. Từ đây tới đài phát thanh Sài Gòn, từ đây đài phát thanh Mỹ thì đài phát thanh Mỹ hay xa hơn. Tức là chúng ta dùng hai chiếc phản lực cùng một tốc độ và bay cùng một lúc thì Sài Gòn phải tới trước hơn, phải thấy không? Vì không gian nó gần hơn. Còn bên Mỹ thì không gian nó xa hơn. Nhưng mà nếu chúng ta nhận về thế giới phi không gian đó, là cái làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn ở trên không gian này, và cái làn sóng của đài phát thanh Mỹ Đài Loan cũng ở trên không gian này. Bây giờ tôi dùng hai cái thùng đó vô bằng nhau ha, và tôi hô 1, 2, 3, tôi nhận nút được. Một cái tôi bắt tần số ở đài phát thanh Sài Gòn, một cái tôi bắt tần số ở đài Mỹ, tôi cùng nhận một lúc, thì cái nào phát ra tiếng nói trước, cái nào phát ra trước, phát ra một lần. Tại vì sao? Không có cái nào trước, không có làm sao. Tại sao vậy? Còn nếu ở đây mà tôi đi phản lực, mà từ đây tôi lên thành phố với đi không phản lực cùng một tốc độ mà tôi đi ra đời qua đài Mỹ, thì cái nào đến trước? Chúng ta thấy thành phố đúng chưa? Còn bây giờ nếu chúng ta đùn hai cái ra vô, một cái tôi bắt tần số của đài Sài Gòn, một cái tôi bắt tần số của đài Mỹ, tôi nhận nước một lượt hết, thì cái nào phát ra tiếng nói trước? Cái nào phát ra trước? Sao chúng ta nói thành phố trước? Nó một lượt. Tại sao vậy? Tại từ đây lên thành phố, từ đây qua đài Mỹ là có không gian. Thế giới có không gian thì đi và đến. Còn cái làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn nó ở ngay đây, làn sóng của đài phát thanh Mỹ cũng ở ngay đây, nó không có không gian. Đài phát thanh A Nga cũng đây, đài phát thanh của Trà Vinh cũng đây, đài phát thanh Vĩnh Long cũng đây. Bây giờ nếu tôi bắt đài phát thanh Trà Vinh với đài phát thanh Mỹ mà tôi nhận lúc thì hai tiếng nói cũng một lần thôi. Còn đây mà tôi đi tới đài phát thanh Trà Vinh, dưới đây đi tới Mỹ thì đây khi đài phát thanh Trà Vinh gần hơn nhiều. Tại thế không? Vì có không gian. Thành ra thế giới tịnh độ của Phật Di Đà là thế giới phát hiện. Biết chưa, phát hiện không? Chứ không phải đi để mà đến. mà nó phát hiện ra, hiểu kịp không? Không, tôi phải chịu thôi. Tôi thí dụ quá rõ rồi, cái cô này có nói không? Không hiểu. Thì tôi để khi cả, tôi giảm lời cao. Thì cứ đọc như bố tôi chịu á. Hiểu thì nó hiểu, không hiểu nói không hiểu. Không, thì cái bởi vì tôi nói thế giới trình độ nó khó lắm. Thì thôi giờ chúng ta để nó chậm chậm mà. Chắc tôi phải giảm từ 10 lần nữa thì tôi đặt lặp lại. Cái này hôm trước tôi có giảng rồi. Nhưng mà tôi thấy cái pháp hội ngơ ngáo quá, là tôi không dám làm nữa. Thì hôm nay lại ngáo ngơ. Tôi thì cô này cô rất thật, cô nói ổn niệm. Tôi nói cái ý xìu mà không hiểu, tôi nghe cái là tôi muốn muốn đi về tình xã. Bởi vì tôi cái lỗi ở tôi. Thì mấy cô thường nói là tụi con ngu lắm sư ơi, chứ tụi con mới mổ cháu, tụi con ngu lắm, chưa hiểu đơn giản, tụi con hiểu không nổi, nói gì đúng không? Đúng không? Không đúng. Bây giờ mấy ông bà có đứa con, thấy vậy không? Giờ nó học ở lớp 1, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, của lớp 1 mới lên lớp 2 hổng được. Vậy đứa con này ngu mấy cô? Nhưng mà thật sự nó ngu không? Bây giờ nó ở 4 năm vậy mà giờ dẫn vào ông thầy giáo khác. Ông dạy cái nó lên lớp gì? Như vậy là nó ngu hay là ông thầy giáo ngu? Phải không? Nó ngu thì dĩ nhiên là nó ngu nó mới đi học. Nếu nó mà nó không nó làm thầy giáo rồi, nó ngu nó mới là học trò. Phải không? Phải vậy không? Ông thầy giáo tại sao đưa ông thầy giáo này dạy nó không biết gì hết, mà đưa ông thầy giáo khác thì nó đã biết. Vậy là ngu khôn là ở một phần ở người học trò, một phần ở thầy giáo. Mà thầy giáo mới quan trọng hơn. Phải thấy không? Do thầy giáo không biết cách giảng. Cũng như bây giờ tôi giảng vậy đó, mấy như cô này trả lời không hiểu. Nhưng mà gặp Đức Phật xuống giảng hiểu không? Dư sức. Vậy là tôi ngu hay là mấy cô ngu? Ông thầy giáo không chứ. Nếu gặp ông thầy giáo khác thì giảng cái mình hiểu liền. Còn thầy giáo nào ngu quá, ông không biết cái tâm lý mình, không biết cái trình độ của mình. Nếu tôi là một vị lãng thì giảng là mấy ông hiểu, mấy ông mới bài hiểu liền. Tôi không dạy độ thì mà tôi giảng quá cao thì giảng vừa trình độ mình. Cái này tôi cút mà cái quá cao. Thầy nó cũng nói họ cũng hiểu. Cái câu này là tôi cũng không muốn xuống tòa thôi. Là tôi không biết cách trình bày. Đúng là như vậy, nếu mà phải nhận như vậy. Thầy nói mà nói là tôi ngu là không chắc nói. Thì cứ nói thẳng là nó đúng như vậy. Còn nếu mà giờ tôi đắp vỡ láng rồi tôi nhận khác, tôi không phải nhận vậy đâu. Bây giờ tôi nhận thì đã xin xong thôi. Nhận cầu mai, hiểu không hiểu thì cái khác nhận nữa. Thì giờ đi trở lại. Ý cái tôi muốn nói là cái thời buổi này đâu Phật không có nữa. Khó mà qua quả thánh thứ nhất lắm. Vì lẽ đó tôi mới qua trình độ đó. Cho tôi là tôi cũng ẩn còn tôi thì chưa định. Mà tôi xuất gia như vậy đó. Mà tôi mấy ông bà biết tôi vừa mài tôi bền lắm á. Tôi là con người là lì, gan lì lắm. Một lần không được tôi làm, hai lần không được tôi, ba lần tôi được 10 lần. Tôi con người lì lắm. Thì tôi biết nó đúng là tôi cứ đi hoài cho nó đến bị gì khó mãi cửa mở. Mà mấy ông bà biết tôi bỏ hoài mà cửa nó không mở. Thì tôi biết tôi bằng cảnh bây giờ nó khác. Một người mới tu ra cần phải có thầy sáng, có bạn lành. Bây giờ không có thầy sáng, bạn lành cũng chẳng có. Thầy sáng là sao? Là người đó phải đắc thánh quả. Bây giờ kiếm người đắc thánh quả đỏ con mắt. Bạn lành là tức là người phải sống chung hợp với mình, cái trình độ phải hợp với mình, kêu là hóa nha cũng kỳ. Mà ít nhất cũng cách ngàn gì. Chúng ta thấy giáo hội Phật Thích Ca ha, Phật là bậc toàn giác, làm sao kiếp được. Mời đệ tử của Ngài là thánh tăng 1250 vị tắc quả thánh. Nói câu một mình A Nan là quả thánh thứ nhất, còn nhiều là thánh A La Hán với Bất Lai. Làm sao kiếm được. Còn bây giờ mấy ông bà thấy là một cái tỉnh xá, một cái chùa vậy sống nó khi có một gì. Mẹ mà sống chung chừng 4 năm gì nhất là mấy cô thì cái tỉnh xá bay nóc luôn. Bà chàng không à, chứ không phải. Bây giờ nói vậy đó. Thành ra tôi giờ giới thiệu trời đi nữa mà tôi hiểu số nghĩ tiễn lên ở ngoài trường Thanh Cần vẫn sống được, gửi qua Đại Minh cũng ra đó, các cái câu ở đi xé lẻ là sống chung không được, cãi rồi. Cô làm thì tôi đi ra, tôi sống một mình, tôi có một vài người đệ tử ủng hộ tôi, thì tôi cất một cái cốc, tôi ở, tôi đi, tôi bất cần. Mà tăng ni đi chú thì tăng ni tài, hổ ly sơn thì hổ bệnh. Chúng ta thấy chết chỗ đó là thời buổi này con người Phật Pháp này nó lý lắm lắm. Nên nó sửa lại là tăng ni chú thì tăng tài, tăng tài mới là đời chú được. Hổ ly sơn thì hổ đại, không còn mà đi rừng nữa là còn bự. Nó ra đó thì ăn thịt mất, thì nó tăng đi được không còn. Thì đúng ra tôi cũng chưa phải là tăng, nếu đúng định nghĩa như tăng, tôi cũng phải là tăng cảnh sát, tôi cũng chưa đủ tăng. Tăng phải là bốn vị tỳ kheo mà sống vợ với nhau. Thì tôi nói nó hết là tôi gạch luôn tôi ra nữa. Thời buổi này tôi cũng là mặt đẹp thôi, chứ tôi cũng không phải là xứng đáng tăng nữa. Nhưng mà không có thì tôi phải lên cái vẻ rắc mới đỡ ngón tay thôi, Phật tử mới thông cảm cho tôi nha. Tôi bây giờ trở lại thì chúng ta thấy rằng Đức Phật biết cái thời buổi này là chúng sanh khó mà qua du, tức là khó mà thánh quả, thành ra ngài mới đạt ra cái pháp môn tịnh độ này. Chỉ vậy để sau khi chết rồi nữa cầu sanh về cõi cực lạc của Phật Di Đà, ở đó có cái giáo hội thánh tăng, giáo hội của Phật A Di Đà cả mấy trăm ngàn đệ tử, cho phải một ngàn mấy trăm vị như là Phật Thích Ca, mà cả mấy chục ngàn còn là thánh tăng, nghe không? Ai chỉ là Hoàng Thế Âm, Đại Thế Chí, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Nó làm chúng ta biết là bao nhiêu người bên chúng ta. Nhưng làm sao qua? Nếu mà vô niệm thì ông nội tôi không qua được. Đã cõi này thì Đức Phật nó khó mà đã cõi nhập lưu nhất nhân lai, mà giờ đòi hỏi nhập lưu nhất nhân lai, mà đúng là nhập lưu nhất nhân lai bất lai cũng không về tịnh độ được, nếu không có sự tiếp dẫn của Ai Di Đà. Thành ra ngài Địa Tạng nó mới lúc còn thì kheo mới phát nguyện là cái thời mạt pháp này nếu ai niệm Phật A Di Đà niệm ta từ một câu tới 10 câu, tức là trước khi tắt thở mà nhớ tới ta và phát nguyện thêm nữa thì ta đến tiếp dẫn, nếu mà không tiếp dẫn thì ta không thành như vậy. Từ giả cái ngôi Phật, từ chối quả Phật. Thì chúng ta thấy cái câu này độc đáo, mà ngài còn thêm tới ba cái nguyện nữa, ba cái nguyện rất là thù thắng, nguyện 18, nguyện 19 và nguyện 20. Nguyện 18 là tất cả mọi người nếu tu rạc đồng tịnh độ, chỉ niệm Phật A Di Đà 4 chữ hoặc 6 chữ và được nhất niệm mà phát nguyện thì 10 người ngài sẽ tiếp dẫn hết rồi. Nhất niệm và phát nguyện. Mà chưa Phật tử nó biết nhất niệm, nãy tôi giảng được cái đó mới gọi là nhất niệm đấy. Tức là từ A Nại Gia nó phát tràn ra rồi, tư tưởng tống vô A Nại Gia nó hồn nhiên nó tràn ra. Cái này phải giảng lại nha, chứ giảng vậy là Phật tử chưa hiểu nổi đâu. Thì khi khác chúng ta đi sâu ra. Thì tư nguyện thứ 18 của ngài là ai tu rạc đồng tịnh độ, thì cái này dễ nhất rồi. Mà được nhất niệm tức là từ ai lại ra hồn nhiên nó phát hiện ra trên không gian, rồi tư tưởng nó bắt được cái đó mới tống trở vô, rồi nó lại tràn ra, rồi tư tưởng mới tống vô, nó hồn nhiên nó tràn ra, thì không cái tư tưởng nào xen vô được hết, vì hai cái nó giao lưu giao thoa rất là chặt chẽ. Thì niệm bằng tư tưởng và niệm bằng bát nhã, ai lại ra niệm bằng ý thức và niệm bằng vô thức, niệm bằng tư tưởng và niệm bằng bát nhã. Thì chúng ta thấy đây mới là nhất niệm. Chưa có ai giảng cái vấn đề này hết rồi. Tôi nhờ tôi coi trong di thức thì tôi thấy định nghĩa di thức rất hay. Cái nhất niệm di thức là rất rõ ràng. Còn nếu 1.000 câu, 10.000 câu hay là 200.000 câu mà nó phóng thì chưa gọi là nhất niệm. Đây là không có gì xen vô được hết. Còn cái thứ tư và thứ năm nữa, nhưng mà khi khác tôi đọc cao rồi, tôi giảng với cái thứ ba rồi thì nó đủ rồi đó. Chứ là tự lực, không cần ba nội niệm, không cần người nhắc niệm, tự lực mình có thể giảng xong. Còn niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến thì sinh xong, tức là may đủ. Bây giờ tôi niệm Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, Nam Mô Phật 3, tôi tắt thở ngay đó, giảng xong. Rồi niệm Nam Mô Phật 1, 2, 3, 5, Mô Phật 4, tôi nghĩ tới con cái tắt ở ngay đó, xuống bốn đường ác. Rồi tôi trở lại Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, Nam Mô Phật 3, Nam Mô Phật 4. Nam Mô Phật 5 mới tới năm nó nghĩ tới vấn đề tôi đi quỷ đạo, tôi bố thí cho mấy người nghèo. Tắt thở ngay lúc đó, sanh diệt quả trời. Nhìn chưa, thành ra cái này là cái may rủi. Thành ra tôi mới thêm một cái người nhắc niệm nữa. Tôi thấy trong cái pháp môn tịnh độ chỉ là ban hộ niệm thôi, chứ không có người nhắc niệm. Mà tôi thấy vấn đề chết là quyết định trong một cái hơi thở cuối cùng. Hít vô không thở ra, nhớ tới cái gì giảng sanh về cái đó. Thành ra người này Phật mà đến từ 1 tới 10 mới tới 3, 1 Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, 3 mà nhớ tới Phật thì giảng sanh lập tức. Còn nếu nhớ tới chuyện thiện mà không có phát nguyện vượt khỏi Phật thì giảng sanh vượt khỏi trời. Còn nhớ tới điều ác mà tắt thở ngay đó thì giảng sanh vượt bốn đường ác. Như vậy là sinh xong, may rủi tâm. Mà vấn đề giảng sanh không phải là vấn đề may rủi, mà vấn đề phải quyết định ngay trong cuộc sống này. Thành ra mới lập cái ban hộ niệm. Nhưng mà tôi đi khai thị mấy lần cũng nói ban hộ niệm, nhiều khi họ đó họ niệm Phật mười mấy, hai ba chục, bảy tám chục rồi mà người hấp hối cứ mê mang hoài. Thì ông nội tôi niệm Phật mà người hấp hối đâu có nghe, họ đang mê mang mà. Mê mang là cái gì? Là đang chìm đắm trong cái A Lại Gia lúc còn nhỏ, hồi hai ba tuổi, bảy tám tuổi, ba bốn chục năm về trước, tiền kiếp nó cứ trôi chảy mãi, ngay bây giờ cũng vậy. Mà các bạn ngồi đây nó nếu mà tập thì có khi nhớ tới điều ác, có khi nhớ tới anh nhà, có khi nhớ tới người bạn mình, có khi nhớ đến vấn đề mà chết của tôi gì ở đây, nó hiện ra đủ thứ hết. Mà nhớ tới quỷ đạo kỳ rồi, đang đi về Bạc Liêu làm hồn quỷ đạo sao nó cũng hiện ra được. Ngay trong lúc sống cũng vậy, thì lúc chết cũng vậy. Nhưng mà lúc sống mình có thể niệm Phật, mình đè nó xuống. Vì cái thân thể mình khỏe. Thành ra cái thế nhất niệm nó ảnh hưởng tới thân thể. Thân thể tráng kiện thì cái linh hồn minh mạnh. Mà thân thể mất thì linh hồn sẽ bại xuống. Thành ra cái lúc chết đó là thân thể bốn đại chia ly ngũ uẩn rã rời. Chúng ta khó mà làm chủ được. Do đó phải nhờ cái ban hộ niệm, niệm Phật để tất cả những cái thần thức của ban hộ niệm đó làm biết tâm đẩy mạnh mình lên đó. Nhưng mà nếu không có người nhắc niệm, mình cứ mê man trong đó thì ban hộ niệm mặc tình ban hộ niệm niệm, tôi mặc tình tôi say mê trong giấc mộng của tôi. Thành ra tôi mới sáng kiến là phải thêm có người nhắc niệm nữa. Tức là một người thân cận mà người này phải khôn ngoan, tức là phải linh động. Tôi thấy người này quyết định cho cái người giảng sanh này, cái người hấp hối này rất là quan trọng. Mẹ ơi, mẹ có niệm Phật không? Đừng có lắc người đó mà chỉ kêu tai nói nhỏ. Mẹ bà đam mê thì mẹ kêu bà tỉnh, kêu tới chừng nào bà tỉnh thôi. Hãy mẹ có niệm Phật thì mẹ mỉm cười cho con biết, hoặc mẹ gật đầu cho con biết, hoặc mẹ chớp mắt cho con biết. Mà nếu bà mỉm cười nói là Hào Quang A Di Đà thì chiếu trong sắc thân của bà, mà bà rất là khỏe, khỏe mới mỉm cười, thì mình thấy là cái niệm lành của bà chắc là tự sanh đấy. Còn nếu bà niệm Phật là cái định lực vừa vừa thì có thể bà gật đầu thôi. Còn yếu nữa thì bà chỉ đủ chốt mắt. Còn bà lính kinh đó là bà mê mang và đang trạng thái những cái gì thì phải kêu tỉnh. Tỉnh rồi bà thí dụ bà gật đầu, rồi bà mê nữa, kêu tỉnh nữa. Bởi vì mê lúc đó là sinh xong nó không biết đi gì đâu á, may rủi, kêu tỉnh nữa. Rồi bà lại mê nữa, bà gật đầu rồi bà mê nữa, kêu tỉnh nữa. Rồi bà chốt mắt rồi bà mê nữa, kêu tỉnh nữa. Thành ra nó khó khăn, mà kêu hoài thì người sao mẹ phối bực mình nổi sân. Mà nổi sân là chết là xuất sân đấy. Thành ra người nhắc niệm phải kê tay năn nỉ. Tức là phải nhẫn thật nhẫn, mẹ ơi mẹ con không có phá mẹ đâu. Con rất thương mẹ, con muốn mẹ đừng đầu thai và con quý độ mình nữa. Nếu đầu thai mẹ sanh vào bệnh chất như vậy nữa, trong ngàn kiếp không thoát khỏi. Có khi mẹ làm ông nội của mấy đứa nhỏ, sao mẹ làm cháu? có khi mẹ nằm trâu bò heo chó, mẹ về cực lạc, diễn diễn Đức Phật nói một người về đó, một người thành Như Lai. Mà sư đã có nói với mẹ, mẹ đồng ý rồi. Nên con xin lỗi mẹ, mẹ tỉnh để mẹ nhớ cái Phật, mẹ tắt thở, mẹ sẽ ăn xong việc khỏi đâu. Thì sắc mặt mà vui là chúng ta nhìn sắc mặt là chúng ta biết được. Thành người chết nhìn sắc mặt dễ biết lắm. Khi nhăn nhăn nhó nhó rồi là kẹt rồi đó, là cái quan hồn nó phá. Hay là méo miệng, trẹo răng, hay là há họng, thì mình biết là cái này có quan trọng. Thì phải lại ai thì làm xin sám hối thế cho người mất. Thành ra cái người nhất định là phải thông minh, phải nắm những cái pháp môn tịnh độ, nắm những điều cần yếu của người chết. Thành ra lợi đó là tu. Kem hết gia đình lợi ha, đem ra coi cái người mặt cô nào sáng thông minh đánh lợi đó, thì tôi chỉnh cô này giữ được. Còn người nào mặc có hồn thì thôi, mặc bơ bơ thì cạt cho người chết. Thành ra ít nhất một tay hai người. Còn một người chúng ta biết là giúp cho người chết là mệt lắm, không khéo người chết chưa đi là mình giảm sanh trước là khó. Thành ra ít nhất một tay hai người. Mà hãy người đó là mẹ thì phải người gái, con gái lại ấy cho người trai được. Còn người đó là cha thì phải con trai. Chúng ta thấy cái đó nó quan trọng lắm. Người cha mà con gái lại họ lại nhắc điện cho người cha, không kết quả đâu. Còn người nữ, người mẹ mà kêu chú trai là chắc thì khó kết quả. Cái tâm lý nó khó, thành ra người khai thị phải làm những cái đó. Khó lắm chứ không phải vậy đâu. Tôi thấy thằng trong người chết mà may mắn lắm là mới gặp đủ duyên lành. Nhưng cái ông ở Vĩnh Châu đủ duyên lành. Đúng ra là ông không giảm sanh, nhưng mà cô con gái rất là thông minh. Cô nói thì trời, ông chết là đi xuất gia. Thì ông tôi về Bạc Liêu sao mà cổ nghe tôi, cổ dẫn xuống đây phò giới với tôi, tôi đọc pháp danh luôn. Thì bữa đó tôi đi gặp cô là tôi tiếp pháp rồi, tôi tiếp tiếng rưỡi là tôi dẫn đồng hồ rồi. Thì tôi quên, thay vì 9 giờ 15 sáng thì tôi dặn 9 giờ 15 tối mới chết một chứ. Vì nó ba AT vậy đó mà tôi được quên cái đó vậy. Thì buổi sáng là cái chữ A, buổi chiều nó là chữ B, mà tôi dặn 9 giờ 15 là buổi sáng mà sao nó chạy qua chữ B. Tôi chiếc 1 tiếng rưỡi mà tôi coi hoài, tôi tin tưởng cái đồng hồ thì nó tích tích thì là hết. Nó không tích tích, tôi làm luôn 3 tiếng. Còn như thấy bên đây cái tần lực viết vô mạnh xương quá, 1 tiếng rưỡi rồi, 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi nói sao ông kể thêm 1-2 tiếng nữa cho ai. Đợi tới giảm 3 tiếng rồi mới cho ai. Tôi nói chết rồi, coi lại thì 3 tiếng đồng hồ. Tôi nãy tôi thấy 1 tiếng rưỡi chứ, tôi đợi cho nó tích tích rồi bị tôi thì hay sai pháp. Rồi tôi quên đi, tôi làm luôn thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Thì đó là 11 giờ mấy rồi. Từ 8 giờ mà tôi chết tới 11 giờ, 3 tiếng đồng hồ. Rồi xong rồi nó không có đi bác được. 11 giờ đâu còn đi, nó tính về thì trời mưa lớn. Đám mưa kéo dài, tiếng máy nguyên thật là nặng hậu, càng ngập càng đẹp. Rồi tới giờ con mà nó lứt thì tôi ở trận lý. Rồi tôi phải đi về trận xá, từ đó dòng mưa thì tôi trận xá. Bữa sau mới chết bệnh. Tôi nằm luôn thì bữa sau lại cai tăng luôn chết, tôi nó dùng vô dọc tổn thức. Thì 10 giờ tôi sẽ bắt đầu lên, thì con Minh Hà không chịu thêm. Ủa nó không có sư thì con đoán chứ có sư thì sư phải làm thôi. Mà nhờ người trai tăng là tin tưởng là sư. Ông nội Phật đánh nó cũng khó lắm. Thành ra tôi đã kể cũng đoán mình lên nói được không. Thì sắp chữa lên rồi thì có điện thoại của cô gì đã đem vô. Ở Trà Vinh, ở Vĩnh Châu muốn gặp sư nói chuyện. Tôi nói chậm cho mình gặp, coi thì cô nói cha con hả thôi. Và nhắc tới sư hoài, biết bao nhiêu quý sư lại thăm, ông không chết, ông nói gặp sư cũng mới chết. Sư về lập tức, con xin sư đúng là con phải xuống thỉnh sư, mà sư biết con là con một, con đi không được, con hãy trận nó lắm. Sư cố gắng sư về lập tức, cứu một chúng sanh đau khổ sư ơi. Tôi nói trời ơi, tôi bệnh muốn chết, mà bữa nay đã đứng cái tâm được. Ông nói sư nhờ mới đà làm, thì sư về lập tức sợ ổng kịp, ổng mất đi. Tôi nói không được, bây giờ phải cai tăng thôi. Cuối cùng tôi nói thôi cai tăng rồi sẽ đi liền nha. Tôi thấy cổ năng nỉ quá, cổ nói chuyện khôn không mà nói như tôi đâu. Cái lời nói cổ nó khác, tôi lặp lại là cái ý thôi. Còn người nữ mà nói chuyện khôn lắm. Cổ mại đợi là tôi nói chuyện không được, tôi thì có giáo pháp thôi, chỉ còn nói chuyện tôi không có tâm lý. Rồi cổ nói tôi kẹt hết. Tôi nói thôi vậy để tôi cai tăng rồi tôi đi liền. Cổ nói à, chưa hứa xin nhớ nhau, nhớ thì con ở dưới này rồi. thì 2 giờ tôi bắt đầu tôi ăn cơm với nửa bụng à, tôi kém lắm. Mình biết tôi ăn hết được thì thấp tới 3 giờ. Vì thiết pháp rồi là 1 tiếng mấy rồi, 1 giờ mấy. Tôi ăn có chừng 30 phút à, chứ tôi ăn là 1 tiếng rưỡi á. Tôi ăn cơm thì ăn lâu lắm, không xong ăn rồi. Thì tôi ăn có nửa bụng thì bao xe 2 giờ đi tới dưới là 7 giờ, kẹt mắt rồi thôi. 7 rưỡi tới xuống mình mà tôi vừa đi khúc khúc là điện thoại tới hoài. Có hỏi ba con hỏi xuống đi tới đâu rồi. Nó đi một khúc chừng 30 cây số là điện hỏi xuống đi tới đâu. Ổng cái thức giận chờ hoài, ổng ở dưới là mê tỉnh mà nghe nói tôi xuống là tỉnh luôn, cũng mê. Thì con người cái tư tưởng nó độc đó. Tôi xuống dưới tới 7 rưỡi tới thì cô biểu qua liền, sợ ba con mất. Tôi nói không được, tôi mệt muốn chết. Tôi đói quá thì tôi uống miếng sữa hết trơn. Uống sữa là đàng hoàng mới tỉnh được chứ. Vô cái cấm mà tôi uống miếng sữa thì một hàng Phật tử 6 mấy 7 mấy đội ở ngoài cửa, ngoài cốc à. Tôi thấy vậy tôi uống miếng sữa rồi tôi đi ra thì ra đó thì 8 giờ. Thì tôi thay thị thấy ông mừng quá trời, đọc tôi cũng vui thiệt là vui. Tôi nói bữa nay đi nha, sư nói là con đi ạ. Thì tôi mới kêu tụng kinh Di Đà 20 phút. Rồi tôi mới khai thị. Khai thị ổng thì khai thị rồi tụng kinh Di Đà. Rồi bắt đầu là tôi khai thị mình rồi. Là thì ổng nghe kinh thì ổng quậy. Nhất quá, chịu ổng vừa tay vừa chừng ổng nghe mình mà thấy nghiêng mình bên kia. Tôi nói ông gì ổng đi đâu. Ông nhớ lại Di Đà rồi nó nhất quá thì tôi nói ai cũng nhất hết á. Tứ đại phân nghiêng thì phải nhất thôi. Ông ngồi êm, ông nghe tiếng niệm Phật, ông lắng nghe tập trung vào câu niệm Phật Ai Di Đà, ông quên cái nhất. Vì Ai Di Đà còn không là không hiểu được. Ông nghe, ông nằm êm được chút chừng 5 phút rồi ông quậy nữa. Nhất quá, tôi biết là người chết nhất dữ lắm. Mà tôi đã dặn uống nước đỏ nước rồi đó. Mà nó tẩy như chất độc ra mà ông cũng nhận thấy nước quậy. Vì nó đã rồi, sắp chết. Ông quậy nữa, tôi mới bỏ cái micro mà đầu tôi bằng cái micro. Tôi nói tôi lại kê lỗ tai, tôi nói nếu ông quậy vậy là Ai Di Đà không hiểu, ông nghe lời tôi đi. Ông cứ nhớ gì là nhất thiết kể. Chừng nào ông quên cái nhất đó, ông nhớ là đi dạy sẽ ngạc được ông đi. Thì nói lần thứ hai cũng còn quậy nữa. Tôi thích là dù phải cái gì lần thứ ba tôi đợi nửa tiếng á. Quậy nửa tiếng tôi đứng dậy tôi nói lần nữa. Tôi nói ông làm gì là mà tắt tôi từ trời kinh tôi xuống đây là mong cho ông dẫn sanh lên ông kéo vậy mà thêm một vài chục tiếng nữa là mặt tới đất tôi phải đi về. Thưa ba người ta bảy mấy người tôi mong ông dẫn sanh ông cố gắng thì ông tập trung mạnh vào Ai Di Đà đừng nhớ gì hết. Thì ông dẫn sanh không? Tôi nói xong tập chết. Tôi sống ai? Tôi nghe ba người. Rồi tôi mới kêu cái cô con cô coi coi. Chừng nào ông ngồi mất cho tôi đây. Bữa lại tôi ngồi chừng dưới bá con mất rồi sư. Tôi biết trời sao mắng vậy. Tôi mới bảo tôi coi lấy cái tay tôi kê nửa mũi thì không thấy thở. Tôi mới đưa tay tôi mắc mạch thì thấy không còn mạch. Tôi nói rồi ba con không đi rồi. Ăn giờ tôi xong rồi tôi về ạ. Không xé mày ăn mấy thì đâu. Tôi thấy đâu được xin lúc đó 9 giờ. Nghĩa là 7 giờ rưỡi tới 9 giờ là xong. Có tiếng hồ là ổng đi. Tôi khách thì 3 lần từ thứ 3 chưa khách thì sống là ổng chết đi. Thì không thấy tôi ngồi tôi đợi 5 phút, 10 phút rồi tôi thấy nó không nhúc nhích nữa, đợi 15 phút, 20 phút cũng không nhúc. Thì cô nói, ba con nhìn dưới lý rồi đó, chứ lợi chứ thử coi. Tôi cũng không nhấp lợi, tôi mới đưa tay vô mũi cho thấy em kìa. Tôi bắt thấy bạc nữa, thấy không còn mặt mà lẽ nữa. Tôi nói, ông nhận sạch. Vậy là tôi xong với cô, tôi về. Cô nói, được sửa đây, có hình bóng xưa, tụi con mới là tinh tấn được. Nó được tôi không có ở như thấy ba đâu. Sao được sư trưởng là chết rồi thôi là muốn mọi con đứng sống. Mà chết rồi là tôi xong đó. Tôi năng lượng quá, tôi nói thôi chưa để 8 tiếng coi. Còn liệm có tay chân mềm không? Tôi nói như vậy là giảm xong rồi. Tôi khai kỹ mà chết vậy là cái điện lệnh thấp rồi. Cũng năng lượng quá, tôi nói thôi sư ở 8 tiếng đi để mấy ông chuyện đang về máy có báo xe đi xí về. Sư muốn đi lúc nào đi hãy 8 tiếng rồi đi. Thì 8 tiếng là 5 giờ, tôi 6 giờ tôi qua. Thì cô nói con đi coi thầy nói tới 9 giờ sáng mới là liệm được sư còn 3 tiếng nữa. Tôi nói không được đâu, 6 giờ 3 tiếng thì 9 giờ tôi dựng lại với nói kiểu tôi còn ghé sóc tăng năm sư tận sư một phút nữa. Cô nói thôi bây giờ vậy thì con cầm sư uống được, bây giờ sư lên sư rời tôi còn đâu còn nóng. Tôi nói chà, cái lỗ này tôi không biết làm mà nói chơi tôi chưa từng thấy, tôi có thấy người chết. Tôi nghĩ tôi rồi thấy mai mà sao tôi ớn quá. Tôi đang nghĩ quá, tôi cũng ráng làm thử. Dạ, đầu tôi làm tử thì tôi bắt đầu rời cái trán thì thấy lạnh ngắt rồi. Tôi rò xuống cái mặt cũng lạnh ngắt rồi. Tôi mới thụt tay vô cái bụng tần, giựt tay cũng lạnh như nước đá, lạnh còn hơn cái mặt. Giống như cũng nước đá. Thì tôi thụt vô cái chút rồi. Rồi tôi thấy lạnh quá, tôi mới rời thấy cái đầu gối cũng lạnh, cái bàn chân cũng lạnh. Tôi nói trời sao chỗ nào cũng lạnh hết vậy? Cái ngực, cái ngực cũng lạnh. Tôi nói trời, tôi quên cái đầu. Chảy cái đầu hết, cái đầu tôi quên. Thì tôi mới dỡ cái chăn đó ở nhà. Cũng giám đốc có cái chăn vàng bị mổ lắm nè. Thì chiếc tàu năm mươi khi đạo Phật với bồ chú thì tôi lắng tẳng từ lúc đó. Mới là xưa, xưa đất dùng cho ba con xưa. Tôi mới lên tôi đắp rồi tắm tiếng sau tôi bắt đầu chiên dở ra. Tôi đổi cái nón trong nữa. Tôi nói chặt cái đầu mình mới dở. Tôi mới dở cái nón tôi vừa vô thấy cái đầu còn nóng. Tôi nói rồi, chàng con nhìn cái trung hoạch mà cô. Tức là một thánh đấy. Tôi nói ngoài sức tưởng tượng tôi không có biết là người cư sĩ mà làm sao vậy trung phẩm được. Thế mà ông chính tôi rồi, tôi nói là chính tôi rồi thì trung phẩm đấy. Tôi nói vậy là xong á, tôi về ba cô hay lắm là nhập luôn nhất dẫn lại á. Thì ít nhất chắc cũng nhập luôn, tức là trung phẩm hạ sanh đấy. Ông cái đầu còn nóng, cũng mừng quá. Tôi nói cô cứ vui nhé, cái này cái điều lành có đừng sợ. Tôi nói cô là cha chết mà tại sao luôn. Cô thì sợ, tôi nói, tôi nói cô sợ cô thì cái này vô cùng đáng đáng đáng. Tôi cũng không hiểu ngoài sức tưởng tượng của tôi, có lẽ nhờ Phật tử bảy mấy người đã hết lòng hộ niệm cho. Bây giờ lúc mà tôi thấy đó là 8 tiếng đồng hồ hộ niệm liên tục rồi. Tôi nói rồi đi nghỉ nha, ở đây đông quá thì cứ 6 người thôi. Còn ít là 4 người, bên 3, cứ niệm 2 câu, 2 câu tiếp tục hoài ha. Họ làm cho tới 8 tiếng một. Thì tôi thấy là miếng thật rất một thật. Thì ở thôn quê mà họ rất thật. Rồi cái cổ biết cầu không được thì cổ mới ra mò xe thôi. Mò xe về thì bữa mùng 4 đó, cổ mới điện thoại xuống tôi. Cổ nó mừng quá xưa ơi, ba con sớt đợi nhiều quá trời đi. Tôi nói cô đến hơn cả trăm một ông. Cổ nói hơn cả trăm chắc cả ngàn chứ không cả trăm đâu. Tôi nói trời sao mà cái chuyện này đó, tôi ngoài sức tưởng tượng của tôi. Giảng sanh là quý lắm, mặc dù trung phẩm bây giờ cả ngàn một sớt đợi. Cô nói được chưa xuống ngày này xin coi, tôi nói tôi có cái cô tôi không có đánh rồi. Ngày nào được tỏa được tháng 10, tôi xuống ngày này. Rồi, mấy ông cái bà thấy nó có một cái độ rất là thuộc thánh. Nó làm cho tôi phấn khởi thêm. Nhưng mà làm cho tôi lo sợ hơn. Lo sợ cái gì không bà biết không? Lo sợ chính nghề mà tôi chẳng biết gì hết. Được cái kết quả mà kết quả của anh là chứ tôi biết mất gì nữa. Nghĩa là cái chết ông ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không ngờ cái kỳ ba lần nữa chết mà cái những đầu nóng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bây giờ nó chết cái ngày một sách lợi là ngay cái tưởng tượng của tôi không hiểu gì hết. Tôi chỉ là một thằng ngốc thôi. Tôi chẳng biết tại sao mà nó có kết quả gì. Tôi lo. Lo là bây giờ ở dưới là coi tôi như Phật sống. Thì cái đó là cái chiếc chết tôi không khéo là tôi tự cao. Tự cao là tôi sao đoán. Và bây giờ lên những khổ về xuống thì khó xuống. Bây giờ dưới hẳn có cái gì là điều kiểu tôi xuống nữa là mình kẹt lắm. Mà phải khi tôi làm mà cái thần lực của tôi mà làm được như vậy thì tôi rất mừng. Còn cái này tôi chả biết gì hết. Tôi chỉ làm theo cổ đức người ta dạy mình làm theo thôi, chứ mình đâu có biết gì. Nhưng ở đây cái bà gì đó cũng vậy, không có biết gì đâu. Thì bà tỉnh thì trước là làm ổng kết quả, bà cũng dẫn sống nhanh thôi. Mà anh hiện rồi là lại càng tỉnh thêm. Hồi trước là bà mê mang này, tới chung khai thì tôi là tỉnh hơn. Thôi bữa đó tôi đi cai trị cho cô Cẩm gì đó, cô cho chết khách là con. Còn hơn cho những chồng cai trị một lần một à. Mà cô rất tỉnh. Cô không nói được mà cô gật đầu với cô những cười. Nào tôi nói cô đi nha. Phật kêu, tôi kêu người con gái lại coi coi. Mẹ lúc chừng nào mẹ yếu thì nhắc mẹ niệm Phật nha. Tôi lợi có nói sao con thấy mẹ con không có thở chứ. Tôi nói trời cho máu vậy. Tôi mới cai trị lần à. Tôi bước qua tôi trở rồi về con bụi không thấy trở tôi bắt bà tôi rồi mẹ đi rồi. Mà ba người nữ thì nó tôi phải gì tôi không sắp rỡ gì đâu. Tôi quên dặn đây có ai bây giờ thử coi thì cô gì nó nói là cái trán như cái đầu thì còn nóng. Thì nếu cái đầu thì cũng trung phẩm đó, còn cái trán là hạ phẩm tự sanh. À, thì nó tôi không biết sao mà tiếc một cái là không có thiêu. Cái thiêu có sách lợi cho Phật tử cho có cái niềm tin. Một câu này cũng thiêu mà không biết sao này. Nếu có sai lợi nữa thì ở đây có niềm tin nhiễm. À, thì chúng ta phải nhớ chỗ đó. Thành ra cố gắng làm theo tôi mà Phật tử nên nhớ là tôi không có đắc quả nha. Chứ đừng có đưa tôi lên tôi nói thật thì tôi chẳng biết nữa. Nhưng mà chưa cổ được dạy sao tôi làm theo vậy thôi. Còn cái kết quả là Phật lực A Di Đà với Phật tổng thì tôi nghĩ ở cô Vĩnh Châu mà ông Vĩnh Châu mà được cái xá lợi là nhờ mấy người Phật tử. Chứ tôi có làm gì tôi có khai thị thôi. Rồi tôi đi ngủ mất đêm, tôi có mệt nhọc như là Phật tử đi, Phật tử có mệt nhọc. Hôm qua tôi nghe ông Dương Thái nói mệt vô cùng. Người nào nấy nghĩa là tả tơi tre tôi tan tác. Có mình tôi tại vì học dân thì cũng còn. Là bữa nay tôi đến tôi dạy. Thì tôi khai tỷ rồi tôi về thôi. Mà tôi chưa từng nào mà khai tỷ ba lần, hơn ba lần. Hôm qua bà này tôi khai tỷ ba lần. Lần thứ nhất thì em nghe lần thứ gì tôi đẩy nửa tiếng tôi khai tỷ rồi lần. Tới lần thứ ba là một tiếng rưỡi. Mà tôi thấy bà của em nghe bà không đi. Tới tuần về tôi mới nói bà, dù bà cố gắng bà đi. Thôi tôi về tỉnh xá, bà về cõi Phật nha, về nha bà. Cõi đó sung sướng lắm, không có như cõi này. Tôi nói thật, thấy tôi nói sai, tôi chịu tội bà về. Về đi mới giờ á, tôi về mà bà về. Thì tôi đi ra, tôi đã chưa về tới tỉnh xá là nghe ông Nhân Tái thì nói người ta cho ai mất được. Thì cái đó bên ngoài tôi tưởng tượng tôi. Thì tôi chú nguyện là tôi chú nguyện theo cái tôi cổ đức dạy. Tôi có gì đó. Nên chỉ mình tự cố gắng cái pháp môn này nó lại được. Thành ra nó ở cái thời Phật Pháp này nó rất là thù thắng. Chưa có pháp môn nào qua nó hết. Thì chúng ta nên nhớ trong những thứ 18 đó, thì là Đức Phật A Di Đà Pháp Tạng Đại Ca nói nếu ai mà thường ra đồng niệm Phật mà được nhất niệm mà phát nguyện nữa thì 100 người đáng sanh. Và phải thêm trong đó là 100 người đáng sanh, 100 người thành Như Lai. Đó là của trong kinh nào không phải của tôi. Còn nguyện thứ 19 là tất cả những người mà tu pháp môn khác, tu tiên, tu lương sĩ hàng, hay tu tứ niệm xứ, tu bất cứ pháp môn nào mà được nhất niệm và phát nguyện dẫn giảng sanh. Thì tứ niệm xứ hay lương sĩ hàng hay tu tiên nhất niệm thì sanh như khỏi tiên, nhất niệm sanh như khỏi trời, tự lực khỏi cần ai hết. Chúng ta phải nhớ cho nó. Nhưng mà thêm cái phát nguyện dẫn giảng sanh như khỏi trời thì chúng ta thấy trước sau thì cũng hai cái thôi. Nhất niệm và phát nguyện. Còn các vị tổ đức thì nói bây giờ tôi thấy tôi cũng nói trùng đó, tôi tưởng là tôi phát nguyện không, tôi nói nhất niệm phát nguyện. Nhất niệm là gì? Là tính nguyện, là nguyện. Tính nguyện thì giảng sanh. Mà đó tôi không có thêm chữ tính, nhưng mà giờ tôi thấy xong rồi cũng có chữ tính trong đó. Nhất niệm là tính. Tính hạnh nguyện thì tính nguyện là quyết định sự giảng sanh. Mà tính là gì? Tới giai đoạn tính chúng ta từng không hiểu, tính là nhất niệm, mà nhất niệm niệm Phật đến từ 1 tới 10 người khỏi đến chưa gọi là tính. Tính phải thật sâu, mà sâu là nhất niệm. Nhất niệm là gì? Là từ ai lại ra phát ra mới gọi là nhất niệm. Còn niệm Phật mà tập trung vào tư tưởng chưa gọi là nhất niệm được. Chúng ta phải thấy rõ cái đó. Ở đây chưa chắc là ai đi tới giai đoạn thứ 3. Cũng như bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta muốn nhớ cái Phật là có tiếng niệm Phật phát hiện ra. Từ trong mãi là do nó tràn. Rồi chúng ta lắng nghe, chúng ta tập trung tống nó vô, nó lại tràn ra. Thì chúng ta tống vô, nó lại tràn ra. Có khi chúng ta đang nói chuyện, chúng ta vẫn nghe tiếng niệm Phật như thế. Là nhất niệm là gì? Thành ra trong kinh đó, kinh Huy Thủy có kể lại lúc mà Đức Phật nhập vào sơ thiền nhị thiền đó, là bên cạnh Ngài là con trâu bị trời đánh chết, Ngài cũng không hay. Thì tập trung thẳng vào trong đó. Thì nếu mà chưa Phật tử ở đây đó, giờ có tiếng trống mỗi lần rồi kia cũng không biết gì bên ngoài, chỉ tập trung nội tỉnh nhất tâm. Cái nhất niệm là gì? Còn cái vô niệm nó khác nha. Nếu mà đi sâu vô niệm là khác một trời một vực. Vô niệm là tôi tập trung vào đây, tôi biết tôi tập trung. Tôi nhất niệm, tôi lắng nghe cái nhất niệm và tiếng giọng cổ, tiếng ca hát, tiếng mỗi lần tôi nghe hết. Mà tôi không chạy theo cái nào, tôi không chạy theo cái nhất niệm, tôi trở về cái tánh nghe. Thì đây là đạo Phật. Còn nhất niệm là tập trung một cái gạt bỏ tất cả cho tới tất cả xảy ra không hay biết gì hết. Bây giờ tôi ngồi đây mà tôi tập trung vào tiếng niệm Phật, tôi lắng nghe tiếng niệm Phật, trời ai lại ra ra rồi. Tôi trùng thư thủng, tôi tống trở vô. À, bây giờ có tiếng xét đánh người chết ở bên cạnh tôi cũng chả hay gì hết. Nhất niệm là tới vậy, nhất niệm mạnh lắm. Thì cái đó gọi là nhất niệm tập trung vào một cái đối tượng thôi. Thì người ta thốt biến đúng là nhất niệm. Mà đặt là chốt, đặt cái mày. Hai chữ chỗ quét ổng còn không thuộc. Học chữ chỗ rồi quên chữ quét, học chữ quét rồi quên chữ chỗ. thành ra vô đó thánh tăng chọn học là quen sen xuyên quét rất nhiều chùa, hàng ngày sanh trí trệ, dầu không có Phật đến cũng có thánh tăng đi. Tôi muốn không học nổi rồi thôi, nếu ông chị Kheo nói thôi dọn học hai chữ chỗ quét, chổi quét, chổi quét, học chỉ chổi quét chứ quét, học chứ quét quên chữ chổi. Ông anh động bực quá, ông nói chung chị anh là hán dạy ông, không kết quả thôi đi về đi cho nội hoàn tục biết nhân chương phú lực chẳng hai thì trở về đồng ruộng học cài cho sống. Về nhà học cài đi, tôi ở trong này mặt thánh tấn đuổi ba lần, lần thứ ba ông tuổi mà ông khóc, khóc rồi thôi mở cái trụ tiên trở về hoàn tục, không ăn đủ hoài bây giờ làm sao được. Rồi đi về dọc đường nó bên từ nhà ông nội mẹ con ông sư phụ rồi nó vô thì Đức Phật chứng minh cho ông xuất gia, không về về quên vị đại Đức Phật, ông trở lại kiếm Đức Phật ông lại lại Đức Phật hỏi sao ông khóc, nói con ngu quá, ai chỉ chỗ quét học chỉ chỗ bên chỗ quét, rồi đầu cho học nguyên một bài kệ xuyên vết đét nhiều chùa thì đâu bốn câu thì con không thuộc. Rồi chưa thánh tâm nó bây giờ hai chữ thôi con cũng không làm được. Ông anh mà nàng con đuổi con về ba lần, con xấu hổ quá, con hoàn tục, con xin lại Đức Thế Tôn con trở về. Con hỏi con có phiền não gì khác không? Không. Hỏi hai lần không? Thôi bây giờ ông theo ta, theo thánh tăng đuổi hết giờ, ông theo Như Lai, ông mừng quá theo Thế Tôn. Thế Tôn mới lấy cái miếng vải nó đưa cho ông, cái khăn trắng đưa cho ông, con cầm cái khăn trắng này không? Con đưa lên đưa xuống coi khăn trắng sạch. Rồi cuối cùng nó dơ thì con phải quán cái ngu si cũng như là cái sáng suốt như cái khăn trắng này. Do nhiễm bụi đời mà nó đen như vậy, con quán đi rồi con sẽ được đắc quả, không quán cái khăn lỗ đắc quả. Thì chúng ta thấy là Đức Phật không phải đập Đức Phật là không có trừ người nào hết trơn, không trừ người nào hết. Còn các ông mà thanh niên mà đi xuất gia cũng vậy, thông kinh kể những cái thích người người nào chức gia rồi ra đời là Đức Phật kéo ra lại rồi đắc quả. Vì sao này ông bằng tặng đắc quả lại, cho đến nỗi mà người toàn nước ta điều khí mà đã thấy hết bằng đặt mình ta cười rồi là ta dốt nên dốt đặt cái mai đi dùng chức quốc đặt cái mai đó thì vì sao mình đắc quả là hán rồi đó thì đi đi vô đền vua Đức Phật người ta thỉnh Đức Phật một ngày 250 vị thì kêu ông giữ cửa đó, ông cho vô hết, còn hỏi thằng ông nào bằng đặt thì ông bằng đặt nói tôi, ông ở lại em ơi cha nội không có dụng, ông dốt đặt nó mà vô đó là cái nó chặn đúng rồi. Thì lúc đó Đức Phật biết trước khi đi vô đó ngài phải giao cái bát cho mình mà. Thì vô trong đó thì ngài hỏi ủa cái bát của ta đâu, thì chưa thì kêu nó bà đặt cọc, nó bà đặt đâu, nói tên đứng giữ cửa nó không cho vô. Thì bà đặt ông ngoài cũng có thiên nhị thông không nghe được, ông mới dùng thần thông mới lấy cái tay ông đưa dài đưa cho Đức Thế Tôn. Ông ra cửa ông luôn xanh lè nó bật ông mì xuống sám hối. Thì thôi con chỉ còn dài lắm, tôi kể sơ là đúng rồi biết. Nên thì nói vậy đấy à, thì chúng ta thấy rằng cái đạo Phật như vậy. Còn Đức Phật là một cái may mắn cho chúng ta. Còn chúng ta sanh ra đời không gặp Phật đó là cái bất hạnh rất lớn cho chúng ta. Trong cái tứ này, nhân thân năng mắt, Phật pháp năng danh, Phật quốc năng sanh, Phật Trung Quốc năng sanh, Phật đạo năng thành. Nghĩa là sanh ra được thân người là một cái khó khăn. Được thân người mà được chuyển duyên đi xuất gia là cả một cái khó khăn. Có người sanh ra được Phật mà không có xuất gia. Đức Phật là chức phá mà đứng dậy vũ đất đặt Phật đi về thôi. Phật cũng chạy thôi à, thành ra nhân thân năng đắc thiện duyên năng độ thật quốc năng sanh, sanh ra đời gặp Phật là một cái khó khăn. Phật pháp năng danh nghe được đạo Phật là một cái khó khăn. Cứ như tỉnh xá một dân tôi giảng có những người là không quả thôi, không bao giờ nghe pháp mà kêu để nghe pháp là tiền vừa rất gặp đầu thôi á hậu trồng do à. Mà ra ngoài đời ra ngoài đó thì tỉnh táo mà vô ngồi nghe pháp rồi thì lúc vô giữa nhất rồi hả hỏng trồng do cái gặp tới gặp đôi sư giảng hay quá mất ngủ mấy bữa nay mới ngủ được. Thì tôi hỏi ôi ở Trà Cung cũng vậy, chân vào pháp xuống là hai trong mấy rồi hai trong vậy, có nhiều cô không biết ăn uống sao ngồi giữa nhất nào hỏng trồng do cái gặp tới gặp luôn hoài. Tôi thì tôi làm thẳng là tôi nói nay tôi chưa pháp hay quá, có người mất ngủ bữa nay cũng được. Hả họ trồng do cái gặp đầu ai tôi trả hay quá. Ở đây có ai vậy không biết. Thì chắc là phải nhớ thì cho ăn uống thôi. mà ở trà cô kỳ đó tôi đi, tôi gì đó tôi hay đi bán, tôi biết rồi 9 giờ mấy là tôi đi bán rồi tôi mới đi về, thì mới chạy theo cúng đồ cho tôi đem về tôi ăn thử hỏi chút chút rồi trời ơi ăn bị mỏng đủ bụng sao, bột ngọt bể cái đống tàu hủ rồi chiên không à, tự phải nhớ cái ăn là cái quan trọng, thân thể tráng kiện thì cái tinh thần linh hồn mới minh mẫn được, mà ăn đồ đó là ăn đồ giòn thì nó ngủ bụng, ăn bột ngọt thì nó đau nhức, nó thần kinh tọa, nó thấp khớp. Tôi thì tôi cứng chết, tôi ốm chứ tôi không có những cái bệnh năng ý. Mà tỉnh táo mới được, mà tỉnh táo là do cái ăn. Tất cả cái bệnh là do cái lỗ miệng nó vô, mà tất cả tai họa là do cái lỗ miệng nó ra. Không cái miệng mà chết rồi, cho cái hai cái miệng là chúng ta mệt nữa. Nếu con mắt thì hai, cái lỗ tai hai, nếu cái lỗ mũi con hai, cái miệng có một à. Mà chịu không nổi nó. Nên tôi nói cái miệng mà không dành thì nó quá méo tứ trung. Mà chúng ta có một cái miệng mà chúng ta chịu nổi hãy vô thì sanh sanh bệnh, mà ra thì sanh tai họa ở tội. Nên thì chúng ta phải khéo đóng cái miệng là cái khẩu miệng. Nhưng mà khẩu miệng không quan trọng nha, cái gì nó quan trọng hả? À, cái ý niệm nó quan trọng, cái ông nội ai lại gia này nó quan trọng nhất. Ăn điều khiển cái thân, điều khiển cái miệng, thành ra kêu Bồ Tát khi đắc quả La Hán rồi, ta muốn làm cái gì làm, ta muốn nói gì ta nói, nói gì cũng không có mang khẩu nghiệp, không có mang thân nghiệp. Còn chúng ta nín không có nói gì hết mà cái khẩu nghiệp vẫn dài dài, chúng ta ngồi im ru không dám làm cái gì hết mà vẫn thân nghiệp dài dài. Mọi người biết tôi nói cái gì không? Bây giờ tôi ngồi đây là tôi không làm gì hết mà tôi vẫn mang thân nghiệp. Tôi ngồi đây tôi nín thinh, tôi không nói gì hết mà tôi vẫn mang khẩu nghiệp. Nói gì hiểu không? Hiểu không? Khi ngồi đây tôi ngồi đến kênh tôi không nói gì hết mà tôi nghĩ là chút ra nữa mình chửi cái cô đó. À, tôi chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi cái miệng tôi chưa nói đã mang khẩu nghiệp rồi. Ý nghiệp nó điều khiển cái khẩu nghiệp, không nói mà đã có ý rồi thì đã mang nghiệp rồi. Tôi ngồi đây tôi thấy cái thằng bé mà nó bữa hôm qua nó lỡ nó phá tôi, nó chửi tôi đó. Tôi nói chút xíu mình ra mình đọc cái thằng này thì tôi đã mang thân nghiệp đấy, mặc dù thân chưa chưa làm nhưng mà cái ý này nó đã có tư tưởng đó rồi thì chết. Thành ra chúng tôi tự mới thấy cái ý mình rất là quan trọng, nó quyết định cho vấn đề nhãn sanh. Thành ra chúng tôi tự tin tôi hỏi thấy bằng gì nó mà sức thấy bằng mắt, nghe bằng gì nghe bằng lỗ tâm, nói bằng cái gì và con niệm Phật bằng cái miệng. Tôi nói trong mắt nhiều tôi cạo cái đầu đi, mà nói ở ngoài ai không trả lời vậy xưa, mà chính tôi là xưa cũng vậy thôi. Tôi nói coi kinh Tử Lăng Nghiêm một số cũng là thấy bằng mắt nghe bằng lỗ tai nghe nói bằng cái miệng, niệm Phật là niệm bằng miệng chứ niệm bằng cái gì. Như vậy người chết có mắt không, có lỗ tai không, người chết có miệng không, còn mình ngủ đó mình không miệng là sao không miệng. Thành ra mình thấy tất cả đều cho cái linh hồn điều khiển, thấy bằng mắt, nghe bằng mắt, niệm Phật bằng mắt, bằng linh hồn, thấy bằng linh hồn, nghe bằng linh hồn, niệm Phật bằng linh hồn, đi bằng linh hồn, nói bằng linh hồn, tất cả 6 căn đều linh hồn điều khiển hết. Thành ra do đó mà cái chàng trai đó khi mà xuất gia, ổng đổi rảnh là ổng xin xuất gia. Xuất gia thì vô chư vị cao hồi xưa mau lắm, cho ổng thọ 8 giới liền. Có 7 bữa sau cho thọ xây di một giới, 7 bữa nữa cho thọ thì kêu 250 giới. Ông chấp tay ông lại cho con hoàn tục đi cha nội với thì kêu con 5 giới ở ngoài con giữ còn không trọn, mà vô đây mới có 7 bữa bước con 8 giới, con sợ muốn chết rồi. Có 7 bữa nó bước cho con 10 giới là xong, còn bây giờ mới có 1 tuần lễ nữa bước cho con cái giới thì kêu 250 điều, làm sao con giữ nổi. Con ở đây con quậy mấy gì thì kêu là con ăn tội chết thôi, cho con hoàn tục một xíu hơn. Chị chị kêu đã ngon không chịu, cũng nói được. Con 5 giới ngoài con giữ cả trật tự luật nữa, còn biết 5 giới là khó giữ rồi, nhất là cái giới thứ 5 cấm ghiền các món sai. Trong này ai không ghiền? Ghiền rượu là đá đồng, ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền cờ tướng, ghiền nói chuyện tào lao, chứ nó cũng được là ghiền hết. Mình làm sao tính nhất được. Còn nếu đi cao nữa là ghiền những cái cao thượng, ghiền ngồi thiền, ghiền niệm Phật, ghiền chìm đắm trong cái mê man, ghiền tưởng tượng Phật Quan Âm đến kêu mình đi cứu độ, ghiền Phật A Di Đà nếu mình chết. Nhưng đây có rồi. Nhưng cái đó là cái giọng tử không? Cái này gọi là gì? Thì cái giới thứ năm rất là khó chịu. Thành ra chẳng ông thì ông thanh niên nào cũng vô là cho năm giới là bước tới tám giới là ba cái hạnh rồi. Không ngồi ghế cao nằm giọng đi nghe xem hát múa không trang điểm. Rồi bước thêm 10 giới, bước thêm 250 giới nữa. Ông lại chung tiền cao, ông xin toàn tội. Ông nói con trong này con phá một tội, tại là con ra ngoài hết tội là con này tên là Thánh Tâm Tô không mà con vô con bậy là chết luôn, không ai trung được. Chứ Thánh Tâm đang nghĩ chứ không chịu, không chịu ra. Thì cuối cùng ra nửa đường cũng nhớ tới Phật Thích Ca hồi vô mình xin ông thầy Uẩn Sư, mình đừng quên trời đó Uẩn Sư. Ông trở lại mới lễ Phật Thích Ca, ca hỏi sao? Nói con xin hoàn tục Đức Thế Tôn, có buồn cái gì không? Không. Nói sao buồn sao ra? Nói sư Tỳ Kheo mới có 7 bữa cho con thọ 8 giới, 7 bữa, 10 giới, 7 bữa nó cho thọ 250 giới. Đức Thế Tôn biết rằng con 5 giới không xong, ở ngoài những 5 giới muốn chết thì bây giờ vứt cả 250 giới mới có một tháng mấy. Đức Thế Tôn ngoài có nói ra con còn phiền cái gì không? Nói không. Nói không thôi bây giờ ông theo ta. Ta cho ông giữ một giới thôi, ông chịu không? Nói trời ơi, một giới được hả Đức Thế Tôn? 250 giới, 5 giới mà giữ Đức Thế Tôn cho con giữ có một giới à? À, cho người giữ một giới, người giữ được không? Nói là Thế Tôn được, người giữ một giới cho con ở lại. Bây giờ ngươi theo ta. À, giờ ta cho giữ một giới nha, là con cứ theo dõi tư tưởng con khỏi làm cái gì hết. Anh tư tưởng con mà ác nha, con phải biết liền lại. Con lấy tư tưởng thiện con cải sửa nó, con chuyển hóa, con đè nén nó xuống. Còn khi tư tưởng ác bị đè nén nó còn tư tưởng thiện nha, thì con không được cải sửa nữa đó. Con lặng lẽ con theo dõi. Theo dõi mà không có người theo dõi nha, con lặng lẽ theo dõi, đừng cải sửa, đừng phê phán, đừng chỉ trích gì hết. Con giữ có một giới rồi, giữ tư tưởng thôi. Nào hãy tư tưởng ác đó mà con thấy nó chấm dứt thì thôi, chấm dứt con dùng tư tưởng thiện con đè nó xuống. Không đè được thì con cải sửa nó, không thể sửa được con thay qua nó. Mà khi tư tưởng ác bị đè ở dưới rồi, còn tư tưởng thiện ở trên thì con không được cải sửa nữa đó. Con lặng lẽ con theo dõi nó thôi, coi nó diễn biến làm sao. Mà con không được phê phán, con được chỉ trích, nghĩa là con quan sát nó, mà đừng có người quan sát nha. Có người quan sát là không được lắm, là con cải sửa lại đấy. Con nói cái gì thì con làm được, nó không dễ đâu. Biết cái tôi nó không phải dễ, con thì con làm thử coi. Nào thì tư tưởng ác mà dùng tư tưởng thiện thì đè nén nó dễ rồi, cải sửa nó dễ, thăng hoa nó dễ rồi. Còn tư tưởng thiện mà theo dõi nó mà đừng có người theo dõi. Quan sát lặng lẽ quan sát nó mà đừng có người quan sát. Cái này khó, cái này là làm Phật. Tôi làm muốn chết là cũng có lúc được, có lúc không. Thành ra thường cũng này khó, thành ra ổng một tháng sau nó có lái. Giữ có một giấc, giới gì, giới ý nghĩa. Thân nghiệp không cần giữ, khẩu nghiệp không cần giữ, giữ ý nghĩa. Chúng ta thấy Đức Phật chúng ta độc đáo. Năm giới rồi bài ra tám giới, tám giới rồi bài ra mười giới bài 250 giới rồi vô cơ 348 giới rút rồi còn có một giới nữa. Ngài muốn giảm sao ngài giảm. Nhưng mà chúng ta đừng mất trước nha. Thì cái căn cơ của trước trai này nó là Đức Thế Tôn ngài biết hết. Cái độc mình thì chắc ngài cho 500 giới nhưng mà 325 giới. Cái thứ mình lì lộn mà thích phá giới này thì chắc là ngài còn siết nặng hơn. Thì tùy căn cơ mình thấy là một Đức Phật độc đáo của nó. Thành ra sanh ra đời Phật là một cái đại hạnh. Còn không gặp Phật là một cái đại bất hạnh. Chúng ta đại bất hạnh. Trong bốn cái tướng đang chúng ta được có ba cái này. Sanh ra được thân lực, sanh ra đầy đủ căn lực, sanh ra được nghe Phật Pháp. Nếu mấy bà vô đây ngồi mà nghe tịnh độ là một cái căn lành nhiều kiếp. Ba cái chúng ta được thân người đầy đủ căn lành, không có thiếu tai, không thiếu mắt, không có méo miệng, không có gì hết. Và được nghe tịnh độ, nhưng mà không gặp Phật. Gặp tôi mà mới lấp chốc thì cũng cảm ơn tôi. Đây gặp Phật thì mất, còn ngày giảng là hiểu hết. Chứ không phải giảng như tôi cho đã đời mà tôi chết nổi là đúng không? Họ cũng hay đúng. Tôi chủ trị liền mà tôi không phải trách ông bà mà tôi trách tôi. Tôi chưa đủ cái khả năng mà giảng. Tôi đâu có biết căn cơ ở đây đâu. Bà là hán thì tôi chiếu giờ những cái ai lại giao của mấy ông mà tôi giảng rất hay. Giảng nó hàm, nó không cao mà không thấp. Thành nó cô nói là tôi rất trinh thật. Phải nói thật gì mới được. Làm tôi biết cái khả năng tôi giảng của tôi là tôi hơi linh động sửa lại ăn thấp xuống một chút. Chứ không biết là tôi đi xong vô nữa là cái hóa hộ chết hết. tôi mới trở lại cái thấp, tôi mới kia cái. Vậy thì bây giờ chúng ta trở lại, bây giờ trả bài hả? Tôi nói hồi chắc mình tôi nói rồi không có ai trả lời. Thì thôi bây giờ tôi giảng lại cái câu hỏi cái cô gì hỏi đó, dường như có pháp hội cũng trả lời này. Tôi cũng lướt qua thôi, mà dường như cũng chưa rành. Cái câu 18 là tôn tất cả pháp môn khác mà được nhất niệm và phát nguyện dẫn dạng sanh. Đó là nguyện thứ 19. Còn nguyện 20 đó là tu tất cả, không có pháp môn nào hết, mà chỉ đi làm phước thôi, cúng dường vị lão bố thí, chặt cây thuốc hoặc là cúng dường cho các tăng ni, không có tu thiền, không có niệm Phật, mà được nhất niệm, mà có phát nguyện dẫn dạng sanh thôi. Thì hôm đó có một phần trả lời, câu hỏi rất hay. Nhưng mà tôi để Phật tử trả lời thì câu trả lời cũng nửa nạt nửa mở thôi. Còn trong pháp hội có người cũng thay thế câu trả lời, nhưng mà không sáng tỏ. Tôi để vào pháp hội dự ý, tôi thấy tất cả dự ý. Thật ra câu nói chưa có đúng, trả lời vậy chưa có đúng. Phải cho một cái thí dụ cho rõ ràng. Thì câu hỏi cô rất hay. Cô nói nếu tu tịnh độ đó, niệm Phật mà đặt đầu nhất niệm và phát nguyện thì con hiểu được rồi. Còn tu tất cả pháp môn khác, chẳng hạn tu theo tứ niệm xứ, niệm thân bất tịnh thọ trì khổ tâm vô thường pháp vô ngã, thì như thế nào là nhất niệm và phát nguyện? Còn tu theo hơi thở thì sao gọi là nhất niệm và phát nguyện? Còn nếu tu thêm hoặc là thôn miên thì như thế mọi nào gọi là nhất niệm và phát nguyện? Còn bây giờ không tu pháp môn nào hết mà đi làm công quả thôi, thì như thế nào gọi là nhất niệm? Thì cái tịnh độ thì sư nói con hiểu là dễ quá, từ ai lại do nó phát ra ha? Từ cái tư tưởng mình tống trở vô thì không có gì xen vô, thì đó gọi là nhất niệm. Nhưng mà giờ không tu tịnh độ, tu tứ niệm xứ, tu thiền tông phải độ và tu tiên, thì như thế nào là nhất niệm? Thì mới biết phát nguyện chứ. Thì bữa đó là tôi hỏi cô, câu trả lời cũng bất ngờ thôi. Còn có Phật tử cũng tiếng 15 phút rồi. Cho nên tôi cũng tiếng rưỡi thôi, cho còn tôi làm 3 tiếng rồi. Đó, thì cái câu hỏi rất hay. Thì tôi cũng bất lờ quá thôi. Để coi có ai hỏi sâu hơn nữa không, tôi thấy có hồi cũng là ngơ ngáo thôi. Bây giờ ai trả lời là câu đó được. Nó cũng lâu rồi, cả mấy tháng rồi. Thì câu hỏi cổ rất hay. Là nếu tu pháp môn tịnh độ thì nhất niệm, mà nói cho người ta giảng không đúng rồi. Nhất niệm là niệm Phật, con tập trung được con niệm Phật, con không nghĩ cái khác. Người hồi nghĩ con kéo lại, nhưng mà làm sao là nhất niệm? Có niệm một ngày sau chuỗi, một ngày 10 ngày câu, lĩnh hỏi nó phóng vậy là nhất niệm không? Cũng không phải là nhất niệm. Còn bây giờ số nói niệm khi nó tràn ở lại danh, nó tràn ra trong vô thức, nó tràn ra một cách tự nhiên, rồi ý thức nó tập trung, nó tống trở vô, mà ai lại danh nó ta đầy rồi tống vô thì nó tràn ra tự nhiên nữa. Một cái có tác ý, một cái không tác ý, nó giao lưu với nhau như vậy gọi là thì quá sáng tỏ. Nhưng bây giờ con không tu tịnh độ, chưa đã nói những mình chính là không tu tịnh độ, tu tất cả pháp môn khác, yoga, tu tiên, tu thiền tông, tu thế niệm xứ. Như vậy như thế nào là nhất niệm? Để con biết nhất niệm là con phát nguyện nữa thì đồng với tịnh độ thôi. Con khó ở chỗ đó. Còn thêm cái thứ 20 nữa là sư nói không tu thiền, không tu gì hết, chỉ làm phước thôi. Nào cúng dường cho tăng ni, quỹ đạo tiếp cho các chùa, các cảnh thất, các nhà đàn cho Phật tử tu. Như vậy mà nếu nhất niệm mà phát nguyện thì dạng sao? Mà như thế nào là nhất niệm? Không có tu gì hết, chỉ làm phước thôi, mà làm phước thì sao gọi là nhất niệm? Thì hôm đó có cô đó hỏi rồi, tôi bắt cô phải trả lời, cô trả lời bất mở không có rằng. Mà có người phát tâm giảng thì tôi thấy là pháp hội dường như chưa ý, nhưng mà tôi thấy chắc cô không hiểu. Thì tôi hỏi là cái cô có ai mà phân tích sâu nữa không? Vậy ba cái tịnh độ các hiệu 18 thì nó sáng tỏ rồi, miệng 19 thì cũng dễ có thể sáng tỏ được. Tôi thấy cũng chưa rõ, còn miệng thứ 20 là khó đấy. Làm phước không hổng tu thiền hổng tứ niệm xứ hổng gì, khi làm phước chặt bút quỷ đạo bố thí bây giờ không quên mà làm cái gì như thế nào là nhất niệm. Giờ ai trả lời được? Người đông quá mà người đang nghe ở trên người ta hỏi thì có hiểu rõ không? Không trả lời có không như con không? Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, con xin trả lời câu hỏi thế nào là nhất niệm. Thì trước tiên là giải nghĩa theo từ nhất là một, niệm là có thể hiểu là nhớ hay là nghĩ tưởng, tức là nhất niệm là chỉ nhớ nghĩ tưởng về một cái mà thôi, nó khác cái tạp niệm. Tạp niệm thì mình nhớ nghĩ tưởng lung tung, khi cái này xem với cái kia, còn nhất niệm thì chỉ có một cái nhớ nghĩ tưởng mà bất cứ là những nghĩ tưởng về cái gì chỉ nên nhất một cái mà thôi. Ví dụ như là không nhất thiết là phải là niệm Phật hay hoặc là theo một cái tâm môn, cái niệm xứ hoặc là thiền tâm hoặc là bố thí cúng dường đây anh hay cái gì, miễn là mình nhớ nghĩ tưởng về cái gì đó vào một cái đó duy nhất mà thôi. Tức là khi mình quân tập cái nhớ nghĩ tưởng đó vô trong na đại gia, và khi đó nó phát ra, tức là từ cái tàn thức làm việc với cái thứ sáu, đi ra đi vô đi ra đi vô như vậy, không có một cái gì khác ngoài cái đó xem vô thì gọi là nhất niệm. Kính bà sư, còn dẫn lời mà phát nguyện đó thì lời nguyện thứ 18, 19 và 20 thì đều có phát nguyện hết, tức là nói chung là cái nhất niệm và cái phát nguyện thì đủ điều kiện để là phải được tiếp nối với cái năng lực của thầy Di Đà về cõi tịnh độ của thầy Di Đà. Một phát từ kính bà sư con xin nói là kính thầy sư con xin trả lời câu nhất niệm của nguyện 19 và 20 phải dùng phương pháp nào, cách thức gì để bản thân. Con xin trả lời trong điều nguyện 19 và 20 có hai điểm chính yếu căn bản là nhất niệm và chí tâm phát nguyện bản thân cực lạc. Vậy trong lúc chúng ta làm những việc từ thiện hoặc chúng ta tu thiền, tu minh sát tuệ vân vân mà không có tập niệm xen vào, thì những việc làm này được quân tập vào a la gia thức gọi là chủng tự thiện. Nếu chúng ta mới quân tập gọi là quân sinh, chúng ta quân tập lâu dần thì trưởng mấy giờ những chủng tự thiện này mạnh mẽ hơn, sẽ tiêu diệt những chủng tự ác hoặc là chuyển hóa những chủng tự ác cố hữu trong a la gia thức trở thành chủng tử thiện. Và những chủng tử thiện này hiện hành ra là nhất niệm. Nhất niệm này cộng với chí tâm tha thiết muốn vãng sanh cực lạc thì sẽ vãng sanh về hạ phẩm, bởi vì nhất niệm còn ở giai đoạn cạn và không có niệm Phật nên sanh về hạ sanh. Nói tóm lại, tùy theo cường độ nhất niệm sâu hay cạn mà bản thân về hạ phẩm hay là trung phẩm, và cũng tùy theo chúng ta niệm Phật nhiều hay ít mà bản thân về hạ sanh hay là trung sanh hoặc là thượng sanh. Kính bạch sư con xin hết. Nói là Phật kính bạch sư, cô Phượng vừa nói câu 18 thì chính thì con chỉ nói câu 20, nghĩa là cô bạn cô quan có hỏi gì chứ làm công đức hay là tôi làm những việc thiện bố thí cúng dường mà làm sao biết là nhất niệm. Thì theo sư giảng, nhất niệm tức là có cái lòng tin sâu Nghĩa là cũng như ví dụ như người niệm Phật nhân bài Già Cào đi, tin là có người ta nói hay là quý sư giảng mà tin có thứ cực lạc nhất định mình nguyện sẽ được về, thì cái người đó em không biết cái cách tu gì hết, chỉ có làm phước mà nghe nói như vậy có một lòng tin thật là sâu, thật là chắc có Đức Phật A Di Đà thôi, làm công việc gì cũng hướng về hướng tây và nguyện con sẽ dẫn sanh về cực lạc quốc của xứ cực lạc A Di Đà Phật. Thành ra cái đó là con giảng vậy là dứt niệm của cái người đó em không biết tu mà làm công đức mà nghe quý vị giảng thì hiểu rằng có cực lạc, có A Di Đà nên hướng về hướng tây mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện làm công đức này hồi hướng tất cả về xứ cực lạc. Mời được. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin phép được trả lời con một ý hơi khác chút. Vấn đề nhất nguyện rất là khó, nhưng mà mình nói bằng lời nói diễn tả chắc cũng không thể trọn vẹn được. Bởi vì cái câu nhất nguyện là nó còn có ba cái tính hạnh nguyện, tức là mình dứt bỏ những cái gì mà tạp niệm, tức là còn rồng có một cái là nhất niệm, tức là dứt hết những cái tạp niệm gì đó mới gọi là nhất niệm. Thì tập trung vào nhất niệm mà tất cả không có gì xâm nhập vào cái tư tưởng của ta nữa, tư tưởng của ta cũng như dàn rồng nữa. Nhìn thấy là có cái huệ, là nó có cái ánh sáng trong suốt, không có cái gì bận nhơ, và chừng đó chúng ta mới có thể nghe được cái mình nghĩ nó thật là có thấy Phật và nghe tiếng niệm Phật ở trong cái ốc của ta, thì chừng đó mình mới gọi là nhất niệm được. Cái nhất niệm mà bằng niệm nhiều, niệm hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng mà mình một lát nghĩ cái này một lát nghĩ kia thì không thể nhất niệm được. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hết. Thì cái tôi tốt là vừa Phật tử đây nói được không? Nói như thế nào là nhất niệm giờ phát nguyện không? Cái này là cái quyết định giảng sanh của mình đó, mình phải rành đấy. Thành ra cho 48 lần nguyện Phật đi là thì ba cái nguyện này là chúng ta phải nằm lòng. Thành ra chúng ta thấy là pháp môn tịnh độ rất là dễ giảng sanh, nhưng mà lại khó là khi chúng ta hiểu nó không rành, không rành. Bởi vì trong đó nó tinh sâu, nguyện thiết và hành chiêu. Thì những 18 dễ hiểu rồi đó, như cái cô đã hỏi cũng dễ hiểu rồi. Nhưng hiểu là sao? Là trong lúc mà niệm Phật như vậy đó, đặt rồng về niệm Phật, thì trong đó đã có phát nguyện rồi. Bây giờ phát nguyện thêm cho nó đậm nét thôi, thì cái này dễ thôi. Tức là trong niệm Phật Nam Mô Như Là Phật 1, Nam Mô Phật 2, tôi nói lại về hai chủng tử lọt vào trong hai lãnh giá. Mà tôi niệm tôi tin nó Phật Di Đà thì là có phát nguyện nằm ở trong đó rồi. Thành ra sau đó tôi phát nguyện thêm cho nó đậm nét. Ví dụ cái nguyện là cái quyết định giảng sanh, còn cái tính là cái định lực mạnh yếu, tức là cái phẩm thấp hay phẩm cao, còn cái hành đó là sanh thấp hay là sanh cao. Chúng ta nên nhớ không, cái hành là sanh thấp hay là sanh cao. Sanh thấp sanh cao là sao? Nếu mình niệm được 8/24 niệm Phật đó mà nhất niệm đó thì giảng sanh về hạ sanh, còn được 16/24 đó là trung sanh, 24/24 là thượng sanh, cùng một cái phẩm thôi. Còn cái tinh sâu nó nếu tinh về nhất niệm tạp niệm thì không giảng sanh nữa, tinh nhất niệm thì giảng sanh về hạ phẩm, mà tinh vô niệm tức là bậc thánh từ nhập lưu a la hán thì giảng sanh về trung phẩm. Còn nếu mà tinh vô niệm, niệm vô niệm thì giảng sanh về thượng phẩm, thì nói lại là cái tinh nó thuộc về cái phẩm, còn cái hành nó thuộc về cái sanh. Thí dụ tôi nhất niệm cho niệm Phật, tôi tập trung vào câu niệm Phật mà nhất niệm được 8/24 thì tôi được hạ phẩm mà hạ sanh. Còn nếu tôi tập trung nhất niệm mà 18/24 thì hạ phẩm mà trung sanh, thì do cái niệm Phật của tôi vẫn nhất niệm mà có nhiều với ít. Còn bây giờ tôi lắng nghe câu niệm Phật thì tôi qua trung phẩm, mà tôi lắng nghe được 8/24 thì trung phẩm hạ sanh, 16/4 là trung phẩm trung sanh, 24/4 mới là trung phẩm thượng sanh a la hán. Thì cái lắng nghe với cái nhất niệm, cái vô niệm với nhất niệm nó khác. Thành ra trong cái pháp môn tịnh độ mà tu theo pháp môn niệm Phật đạt rồi thì nó dễ dàng tăng sanh hơn. Nhưng mà Đức Phật thấy người ta đã tu theo pháp môn khác, ví dụ tu thiền mà chuyển qua niệm Phật nhiều khi hơi khó. Chẳng hạn như tôi tu thiền, bây giờ tôi cũng vẫn tu thiền thôi, nhưng mà mỗi lần ngồi thiền xong tôi thường phát nguyện thiền là tôi theo hơi thở nhiều hơn. Nhưng mà nếu khá mình có thể hơi thở cặp luôn với con niệm Phật thì cái đó tùy theo cái linh động con ngủ rồi. Thì như vậy bây giờ tôi niệm tứ niệm xứ, tôi niệm thân bất tịnh, trọ chi khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thì đây không phải là pháp môn của đạo Phật mà là của người trời. Như vậy làm sao giảng sanh? Thân bất tịnh thì cái thân này nếu tôi tịnh đó, tôi cho là tịnh, tôi xoa dùi sức uống, tôi trang sức, tôi sức dầu thơm, tôi xài xà bông thơm thì kia, thì bốn đường ác ngay bây giờ và khi chết thì tôi sanh vào bốn đường ác. Bây giờ tôi quán thân bất tịnh, thân này là ngoài là cửa, là mồ hôi, là đồn, là nhớ, hai con mắt tôi thì ghè, hai lỗ mũi thì cứt, mũi hai lỗ tai cứt đấy, thì nó là nhớ nhớ thân bất tịnh. Thì tôi chết tôi sanh về cõi trời cao hơn, chắc thân thông thơ có hào quang, và nếu cõi trời vô sắc là không có sắc thân, tôi sống bằng tư tưởng như thế là nhất niệm, nhưng mà đâu có thành Phật, chỉ thành trời thôi. Thân bất tịnh thọ thì khổ, là thọ thì cho là vui. Thì tôi quán bây giờ thọ là thọ khổ, giờ cũng khổ á, cái này phải giải nhiều lắm, tôi chỉ nói sơ thôi. Chứ mình thì ở cõi địa ngục bốn đường ác thì thấy thọ lạc là sướng, thọ khổ là khổ, tìm cách trừ thọ khổ, giữ lấy thọ lạc. Còn cõi trời rồi thấy thọ khổ là khổ, thọ lạc cũng là khổ luôn, cái trái hình cũng đau khổ, cái này phải giải nhiều, xin thưa kinh trái. Thì tôi được nhất niệm, tôi tận lực sanh về cõi trời, chứ không có thành Phật được. Nhưng bây giờ tôi muốn vào giáo hội Phật A Di Đà thì khi tôi nhất niệm thân bất tịnh thọ thì khổ nhất niệm, tôi phát nguyện thêm một cái này phải phát nguyện, không phát nguyện là không sanh đó, không sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Thì tôi nhận sanh về cõi Phật cũng giống như niệm Phật, nhưng mà niệm Phật muốn phát nguyện thêm khỏi cũng được, vì trong mình niệm Phật nhớ cái Phật, tưởng cái Phật thì trong đó là có phát nguyện rồi. Còn cái này không có phát nguyện, tôi niệm thân bất tịnh thọ thì khổ thôi. Mà như thế nào là niệm thân bất tịnh là nhất niệm? Cái này là cái khó đây. Thì nó cũng giống cái nãy thôi, nghĩa là phải ý thức và vô thức nó phải làm việc với nhau thì mới gọi là nhất niệm. Tôi quán thân bất tịnh thì bằng đầu tôi quán bằng tư tưởng, bằng đầu tôi cho cái thân này là có mà thật nữa. À, nó sạch sẽ rồi tôi phải xức dòng thơm cho út để lâu cho người ta ngửi cái mùi thơm của tôi. Nhưng mà thật sự nó vẫn tỏ cái mùi hôi rình thôi, mà tôi che giấu bằng dòng thơm. Bây giờ tôi quán thật hơn là trong người tôi, hai con mắt là ghèn không khi bệnh nó còn dối giấy nữa, hai lỗ tai nó là cứt giấy, hai lỗ mũi là cứt mũi, cái miệng là đồn nhất không, mà khi bệnh thì nó còn hôi thối nữa, mồ hôi tôi ra lỗ tiêu lỗ tiểu như là chính cái cống ở thành phố. Đó là quán sự thật trong con người. Thì thân bất tịnh thì quán như này chưa gọi là nhất niệm đâu, gọi là nhất niệm rồi. Thì có phát nguyện không giảm sạch. Đây là một pháp đối trị trên vấn đề tư tưởng thôi, trên vấn đề tư tưởng thôi. Hay là do chưa có tràn ngập. Thì khi tôi quán vậy rồi, cái quán của tôi mới tập đọc vô trong A Lại Đà để nó tiêu diệt cái chủng tử mà thân là tỉnh. Hồi xưa giờ tôi cứ nghĩ thân là tịnh, tôi cho dù sức uống tôi nó mắt tôi đẹp lên như là mắt bồ câu hay là hai mắt như nước, tôi như nước mắt như nước hồ thuốc thủy vậy đó. Chúng ta nghĩ là có lỗ mũi dọc dừa nó đẹp vô cùng, thì cái này nó đang ăn sâu trong ai đại gia. Bây giờ mà quán mình ngược lại, cái lỗ mũi cất mũi không mà giống như mà mai đang già mà rước ông A-nan cho tới tỉnh xá. Khi mà ông Văn Thù mới đem cái bùa chú xá thủ thủ Lăng Nghiêm để cứu A-nan dẫn về tỉnh xá, cổ chạy theo tới tỉnh xá, cổ đòi Đức Thế Tôn trả A-nan lại cho tôi. Thì Đức Phật mới hỏi cô thích A-nan chỗ nào. Nói bạch Thế Tôn, A-nan có 32 tướng tốt, con mắt đẹp như chim bồ câu, em nước mắt xanh dần cũng như nước hồ thu thủy. Đức Phật nói ghen không mà con. Thì cổ nói cái lỗ mũi của A-nan, lỗ mũi dọc dừa đẹp trai vô cùng. Đức Phật nói tức mũi không mà cô. Nói cái lỗ tai Đức A-nan dài vô cùng, Đức Phật nói tức lấy không mà cô. Rồi nói cái miệng A-nan như là cái trái anh đào vừa mới cắt, nó môi đỏ tội pho son, má trắng tội đồ phấn, mà môi đỏ tội pho son. Đức Phật nói đồ nhớ không mà cô. Hãy đưa cái nào Đức Phật nói ra cái đó là quán thân bất tịnh. Từ cuối cùng của kẹt rồi thì cũng mới ngộ được, cũng mới đắc quả nhập được. Để nhất định mà qua cái khác biệt rồi thì có thể nhận được pháp quán thiếu. Rồi thành ra ở đây cái pháp quán như vậy là pháp quán đối trị lại. Mà trong A Lại Gia mình đã có pháp quán thân là tình, mắt là đẹp, lỗ tai là đẹp, lỗ mũi là đẹp. Còn mà đời đâu cũng vậy đó, mắt cũng như là chim bồ câu. Chỉ trong bài ấy ngàn đẹp đẹp từ đôi khuế mắt, làm mờ cả thể lọc chân trong. Trong cái bài đọc mình nghe quá, nghe quá. Ví dụ những gì ông hàng tử mộng cầm hỏi nàng là tiên giáng thế, hay là gì tinh tú xuống trần gian. Ngài đẹp nhập từ tối khuế mắt, là mờ cả thể ngọc chân trong. Và tới vậy đó, từ tối khuế mắt là mờ cả thể ngọc chân trong mà còn thấy không. Đây là cái câu của ông Như Hồng. Nhìn đáy nước một cái lờ rồi là lĩnh lĩnh trời nhãn ngẩn ngơ sai. Nên sai hồn đấm nghiệp sai ta thấy khi mất nhiếm hành ma nghiệp mình. Thì chúng ta thấy đẹp cỡ nào. Nhìn xuống đáy nước mà cá nó thấy người đẹp rồi nó nổi lẫn lẫn. Nhìn lên trời thì con nhãn thấy người đẹp nó rớt cho mình. Hương trời đấm nghiệp sai qua một cái hương đẹp, cái mồ hôi tỏa ra người đó. Đóng việc sai quá là mặt trăng thành ra cũng phải sợ. Tây khi mất nghĩa hành ra chuyện mình, tây khi là người đẹp có tiếng là còn thấy mất nghĩa hành ra là trên con trăng là đẹp nhất là không phải chuyện mình. Nhưng Đức Phật nói cái đô đi, không có đẹp đâu. Em nhìn cho sau lại con mắt còn là đèn không. Thì cái pháp đứng chuyện này nó phút vô trong hai lãnh gia thì cái pháp mà cho là đẹp hai cái nó đánh đụng thật. Hai lãnh gia mình là cái bãi chiến trường thì mới đầu đâu có thắng được cái thông tăng có đế mình là con người là đẹp. Ví dụ mất cái xấu vô thì nó tiêu hết, còn có một ít thì ngày mai quán nữa, quán lần, quán tiếp lần, thì lần lần cái số lực lượng của đồng minh nó mạnh, nó mới tiêu diệt lại cái kia. Thì bây giờ toàn ai lại ra mới thấy rõ rằng con người chỉ là có mà không thật, tất cả là do những cái đó gấp lại. Thịt xương da của mình là đất, nước mắt nước tiểu mồ hôi là nước, còn hơi thở mình là không khí, còn cái sức nóng mình là lửa bỏ hết, mượn cái gì trả về thấy là con người chết. Còn cái đất nước lửa gió thôi, trăm năm rồi có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ không xanh rừng. Tà quá lửa dậy rồi bắt đầu nó vô lần lần cái năm mạnh nó lấn những cái chủng tử mình là thân thật là tỉnh. Thì nói lần lần nó tiêu diệt cái chủng tử thân là tịnh, thì cái rắn là thân bất tịnh nó lớn lên trên đó. Mà khi nó đầy nó tràn đó lên, bây giờ mình có quán nó nhìn đâu cũng thấy là cái thân bất tịnh. Nhìn con mắt như chim bồ câu thấy hai cục ghèn nằm trong đó, nhìn cái lỗ tai dài nhẹ tôi thấy hai mấy cục cứt ghế nằm trong đó, nhìn cái lỗ mũi dọc dừa thấy mấy cứt mũi nằm dốc trong đó, cái miệng xinh đẹp ho son lừa phấn trong đó phước quá thôi được. Bây giờ không cần quán nữa mà từ ai đại gia nó tràn ra, rồi cái nhìn mình nó tống trở vô, thì không phải nhất định phải làm cái gì nữa. Bây giờ mình không cần quán nữa mà tự nhiên nó tràn vô tràn ra, thì như thế này là nhất định sanh về khỏi trời chứ không có sanh được khỏi Phật. mà muốn sanh về cõi Phật thì A Di Đà ơi tiếp dẫn con về cõi Phật. A Di Đà ok được rồi, con nhất niệm thì ta tiếp dẫn. Còn nếu mà con quán chưa nổi, con còn thấy thân là tịnh, con còn phải tập trung con quán chưa về được đâu. Con chưa có nhất niệm, nhất niệm có phân nhiều quá thôi. Thì cái này phải thêm rất pháp nhiều. Thì cái này cũng dễ dàng. Em vừa cho thí dụ hiểu chưa? Hiểu nhất niệm chưa? Em nhất niệm nghĩa là tư tưởng và ai lại giao phải giao dung nhau. Thì ban đầu quán chưa được đâu, quán tới thuần thục không còn quán nữa. Mà sự thật nó vẫn hiện ra. Cái thân bất định tự nhiên nó hiện bằng đầu phải quán, phải đè nén, phải suy nghĩ. Con mắt nó coi đẹp bề ngoài, chứ bên trong nó là đèn không. Cái lỗ tai coi nó dài, nó đẹp vậy, nó trắng nổi gì cho bên trong cất đấy. Cái lỗ mũi coi giọt dừa, chứ bên trong nó cất mũi. Nhưng mà khi bệnh quản là nó sổ ra còn mắt nữa. Thì ban đầu mình quán nhưng mà nó mất, quán rồi nó mất. Vì cái thế mà thân tịnh nó tràn, hai bên nó đánh lộn nhau. Nhưng mà cái bền bỉ và cái tu là cái bền, buông tập hoài, buông tập hoài. Cho đến những chủng tử mà thân tịnh nó bị tiêu diệt lần hết. Còn cái nào thân căn cố đế nó nằm bẹp bên dưới cái trời thôi. Cái trời thôi nó mới hiện đó. Tức là tu pháp môn này nó bị lật lại, chỉ là trong nhất thời. Thành ra tôi muốn là chư Phật tử qua bát nhã. Tôi giảng giảng chứ tôi không vui. Tôi muốn qua bát nhã, mà qua bát nhã thì phải hỏi hiểu cái thế tư tưởng hiện cho rằng. Thì nửa lần là chúng ta sẽ qua bát nhã. Bát nhã thì bảo đảm thôi, không có vấn đề mà phản phục. Đó thì khi mà ai lại dân nó tràn ra rồi tư tưởng tập trung để vô là chúng ta không còn phải quán nữa. Mà tự nhiên cái quán nó thấy thường thuộc. Từ ai lại dân nó tràn ra là thân luôn bất tịnh, nhìn bất xứng. Người nào, người khác phái, người nam, người nữ nào còn thường thấy là bất tịnh trong đó. Thấy sâu rồi cái quán. Vậy thì không sinh gì khỏi trời, sinh gì đâu nữa vợ. Người ta nhận trái sắp tới ngày rồi thì sinh gì khỏi trời sắc giới. Chúng ta nên nhớ cõi trời sắc giới không có nam nữ, chỉ đặt rồng thì trường phu thôi. Mà tới đó người ta quán là trong phần chán cõi trời sắc giới. Sinh được cõi trời vô sắc là không có sắc thân luôn. Sống bằng cái tư tưởng bổn thức. Hư không vô biên, thân là hư không, tư tưởng là hư không, hoàn cảnh xung quanh là hư không. Cái này tư tưởng phải đi sâu là sau vô bát nhã là phải hiểu đó. Thân là hư không, chúng ta thấy hư không thôi. Chúng ta tưởng hư không là vô lượng vô biên, thật là hư không hữu lượng hữu biên. Phải quán lắm mới thấy. Chỉ có ai lại cha, tức là linh hồn chúng ta mới là vô lượng vô biên. Rồi chúng ta thấy hư không còn hữu lượng vô biên mới bỏ hư không quán. Ai lại cha, tức là linh hồn. Rồi bây giờ mới tưởng tượng ra cái linh hồn, tạo ra linh hồn giả kêu là thức vô biên. Thôi khi khác nhau, thì như thế này mới gọi là biết niệm. Từ bây giờ tới cái niệm 20 thì chúng ta phải hiểu. 20 đó là khi mà chúng ta đi quỷ lợi. Chẳng hạn đi cứu trợ mấy người bệnh, hay những cho mấy làm mù. Thì mình đem quà mình biếu người ta, ta nhận quà. Thì tất nhiên là ta cảm ơn người. Thì mình cảm thấy nở cái mặt. Mà nếu người ta không cảm ơn, ta chửi ra thì mình cảm thấy giận. Thì như vậy không gọi là nhất niệm. Nên mình phải quán thấy mấy người bị nghèo. Họ vì cái bàn cảnh kiếp trước họ không có tu phước, cho nên kiếp này họ mới nghèo khổ và lại nuôi hết cả cặp mắt, mà cả làng thì nuôi hết. Thì do cái nghiệp của tiền kiếp, cho nên họ phải chịu cảnh khổ sở này. Nếu mình mà lọt ở trong này mình sẽ thấy làm sao, mình không sẽ đau đớn hơn họ. Thành ra mình luôn luôn tha thứ, là luôn luôn tư cường với họ. Dù họ có chịu, họ có chửi mình, bây giờ mình cũng phải vui vẻ với họ. Mình họ là người đáng thương hơn mình đáng trách. Thành ra nếu gặp những người điên đó, mình phải quán như vậy, quán còn sâu hơn. Người điên thì thường thường cho họ, họ không có mừng đâu, có khi họ còn chửi mình. Thành ra bằng đầu nếu mình không có quán vậy đó, thì những chửi nó lát trong đó đấy, cho nó là nó còn chửi. Tao sao gặp mặt mày tao không cho mày, tao chửi chào tao đôn mày, thì nó là giận rồi đó. Thành nó phải quán được cái tưởng tượng thiện đó, không chịu trong đó. Nhưng mà thường thường chúng ta lát ra nó đánh này. Tôi nghĩ thì sao không đi quỷ lợi cái đàn này là cái dân ác không? Nghĩ là có thể mình chấm dứt. Phật tử bây giờ vô đây vô tình xá cũng vô bị cái chỗ đó. Năm đầu đầu thì hăng hái lắm, lần công quả này kia đụng một hai trận rồi mình làm công quả chết mồ, đầu tắt mặt tối mà Phật biệt tử cái chê mình là nhiều khi còn xôn trẻ thì thôi nghĩ ở nhà nữa. Cái thế này là chưa có nhất niệm. Còn nhất niệm là cứ quán tập trung vô tất cả đều là vô mình cũng vô bên người khác cũng vô, mình cũng là tập những người khác cũng là tập những thôi mình tha thứ thông cảm cho nhau. Thế là dùng tư tưởng để mình sống vô, nhưng mà tư tưởng ấy nó trống trở lại. Như vậy là mình muốn mình nhận nó thì nó càng làm thế nữa, thì phải quán nữa tống vô. Thành ra mình đi cứu trợ giúp đỡ, mình phải làm sao cho thấy mình không có bố thí, không có người nhận bố thí và không có món quà để cho. Người bố thí cũng là người nhận bố thí cũng là muốn muốn, mình cũng là muốn muốn, muốn trò cho cũng là muốn muốn. Ba thái được tâm linh không tịch. Như vậy vô điểm chưa? Chưa. Đây là pháp quán để đè nén tôi chứ không phải thật sự. Thật sự là không có quán, chỉ lặng lẽ là thấy cái tiến trình của vững người đó, tiến trình của vững mình, tiến trình của vững có muốn được. Còn cái này phải quán như vậy để chỉ vậy, để đè cái chủ tự ác xuống. Đè nó nhiều lần rồi chủ tự ác nó bật trở lại. Thì mình cứ khi mà đi bố thí giúp thì mình thấy là không có mình, không có người, không có đồ vật cho. Thì cái này là cái quán, quán bằng tư tưởng thì không phải là vô nữa. Mà khi quán là vô cái đèn, cái tưởng tự ác của mình xuống cái nó thường thuộc là nó tràn ra. Nó tràn ra. Tự nhiên mình thấy nó là tất cả đều là không có. À, tự nhiên mình thấy thấy tất cả đều là biết được. À, thì bây giờ khi mà gặp cái hoàn cảnh đó thì cái trụ tự trong này nó cứ chạy ra. À, nghĩa là mình không cần quán là không có người cho, không có người nhận và không có đồ vật cho. Luôn luôn trong anh là cho nó tràn ra vậy thì tất nhiên đây là được. Nhưng mà nó nhớ đây là Phật đối trị nha, chứ không phải là Phật thánh đâu. Đối trị cái đè xuống mà tới chừng nào trụ tự nó đầy nó tràn ra thì mình nhìn ở đâu mình cũng thấy là không có ta, không có người, không có sự vật, do cái pháp quán quá mạnh. Mà khi quá tải nó cũng nhấn tập tặng đi rồi. Nhưng bây giờ cho ai lại ra nó ra thì mình nhìn thấy rồi nào, mình thấy cũng là ngũ quỷ thôi. Mình thấy mình cũng là ngũ quỷ, món đồ cho của ngũ quỷ. Do mình quá quá thuần thục, từ ai lại ra nó tràn ra rồi trong này thấy rõ ràng thì mình tống nó trở xuống. Thì tôi thấy là mọi người biết gì. Không sanh về khỏi ai, khỏi Phật được đâu. Sanh về khỏi trời. Bây giờ thêm cái phát nguyện nữa thì ai cứ đã tiếp cận thôi. Thì về hạ phẩm. Nhưng mà hạ phẩm đây không phải là hạ thấp nha. Có chừng nãy như cô ấy là có là hạ phẩm là hạ thấp. Hạ thấp hay không là do cái liên tục nhiều hay là ít. Tuy tôi quán niệm mà nếu nó hiện ra mà 8 trên 24 thì hạ phẩm hạ thấp. Còn nó hiện ra tới 16 trên 4 thì hạ phẩm trung sanh. Còn nó hiện ra liên tục 24 trên 24 là hạ phẩm thượng sanh. Chứ không phải gọi niệm Phật mà những gì niệm Phật vậy thì cái này quán cũng vậy thôi. Nếu mình quán nó được liên tục như vậy hoài mà hãy nói một phần ba thì hạ phẩm hạ sanh, 2 phần 3 thì hạ phẩm trung sanh, 3 phần 3 thì hạ phẩm thượng sanh. Thì cái nào cũng vậy. Bây giờ kể chưa? Giờ nóng nha, ngày đầu bữa nay không có trả bài nữa. Tôi mình tôi đọc tội rồi. Thì để hẹn khi khác nha, thì nhớ. Rồi thì tới tôi cho trả bài. Thì tôi nhắc lại mấy câu trả bài. Thứ nhất đó là thế giới chúng ta tôn niệm Phật để làm cái gì? Câu này tôi đọc đi đọc lại rồi. Mà tôi thấy hỏi cũng còn nhiều người sai. Tôi gặp người nào mới đầu tôi hỏi Phật có đi thật thấp hay không đi hoài. Tôi mới đi mà làm cái gì nó con niệm Phật, Phật gì Phật ai cũng nhận. Tôi ấy cũng biết niệm Phật để làm cái gì? Để cho gia đình được yên vui, tai nạn tiêu trừ, con được may mắn, mấy đứa con có hiếu. Tôi nói đâu phải có môn tịnh độ đâu mà. Trời ơi, chỉ tịnh độ là cái gì chứ? Cho bà nói được. Con không biết. Tôi nói có môn tịnh độ có một cái thôi, cầu giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà, ngoài là không có gì hết. Bây giờ cho bà giàu sang quan quyền vua chúa sống lâu sắc tốt sức mạnh yêu thương sức mạnh cũng không thèm, chỉ thèm một cái giảng sanh về cõi Phật Tây là thế thôi. Giảng sanh phải được là bây giờ tức là chết ta, chết giảng sanh về cõi đó. Thành ra Phật tử là gặp tôi đi mà hội niệm rất sợ, tôi đi khai thị rất sợ. Ông lợi là mẹ mình chết liền rồi. Tôi sợ, tôi đến là bà thấy chết tôi. Tôi nói vậy thì tôi ở nhà tôi không đi. Để tôi đi là tôi cầu giảng sanh là chứ tôi không cầu ai, không có cầu ai. Đạo Phật cái tỉnh tụng này khó hiểu. Thầy nói cô nhìn tỉnh tôi lên nói người chị nói tôi đừng tỉnh ông tới. Ông tới là mẹ mình đi đó, mẹ mình chết. Thầy nói mấy người chết là tôi đến hỏi vậy chứ bà có sợ chết không? Thì 10 người đó, 9 người đó con rất sợ chết, sư sư làm sao cho con sống. Tôi nói làm sống không được, tôi làm cho bà chết thì được. Tôi nói sự thật, con người chúng ta rất sợ chết. Mà cả con cái cũng không muốn mẹ mình chết. Mà chúng ta thấy cái này khó hiểu. Mình nói mình cầu cho người đó chết, mà người đó chết không phải là do tôi cầu. Thật cái Di Đà là muốn người đó chết cũng không được, chứ đừng nói là tôi. Mà giờ do cái thọ mạng của mình. Mình tạo ở kiếp trước, bây giờ ví dụ mình sống 70 tuổi chết, mình phải hướng lên hết. Cái thọ mạng của mình Phật Di Đà không đổi được. Muốn đổi được ai đổi nó mà biết không? Ai đổi cái thọ mạng của mình biết không? Bây giờ cái thọ mạng của mình 70 tuổi chết thì 70 tuổi phải chết một. Mình muốn sống tới 80, 90 được không? Được. Nhưng mà ai làm cái đó? Mình chết mình đó. Chứ đâu Phật đâu có thể cho mình thọ thêm nữa. Thành ra cho Phật tử phải biết là chính mình cải sửa cái nghiệp của mình, chính mình làm cho mình xa đọa. Nếu bây giờ tôi sống 70 tuổi mà tôi chết là tốn nhiều quá thì tôi còn 40 thôi, tôi chết hiểu. Chết hiểu là tại tôi giết loài sinh linh nhiều quá. Nhất phá sinh lâm gì nó làm ạ? Nhất phá sinh lâm là mấy người săn bắn, thứ hai là mấy người làm ở ngoài biển. Mấy người này chết hiểu gì thay vì 70 tuổi còn 40, 30. Còn bây giờ tôi sống 70 tuổi mà tôi muốn sống 80, 90 được không? Được. Nhưng ai làm cho tôi sống đâu? Đức Phật A Di Đà không có những đó. Chính tôi bố thí, tôi phóng sanh thì những cái lời thú này nó lại trợ mạng cho tôi. Tôi thay vì 70 tôi có thể sống tới 80, 90. Thì ngay lúc còn sống, còn bây giờ rồi chết rồi làm sao làm kiểu? Thì cái thọ mạng tôi 70 phải chết thôi. Thành ra lời tôi cầu là nếu mà bà thọ mạng đã hết rồi thì bà giảng sanh về cõi Phật, tức là chết chứ không phải sống. Còn bây giờ nói đến sư cầu an cho mẹ con, tôi làm sao cầu được? Bây giờ 70 tuổi bà phải chết thì tôi cầu bà cũng chết thôi. Bà chết mà không giảng sanh, vì sao? Vì mình đâu có cầu giảng sanh. Mình nói ai đi đà tiếp dẫn con này không cần, ai đi đà làm cho mẹ con sống, ai đi đà người ta không làm cho sống được, sống là cho mẹ con chết. Rồi cuối cùng mẹ chết không giảng sanh, mình đâu có cầu giảng sanh. Thành ra cái đó là chúng ta phải hiểu, chứ không phải tôi cầu cho bà chết là bà chết đâu. Có nhiều người tôi cầu chết là không chết thì lại mạnh, cũng như cái cô vợ sông mua. Ông sắp chữa chết rồi, mua hòm rồi, người con đến tỉnh tôi đi khai thị. Tôi đến hỏi ông sợ chết không? Con nói sợ, ông nói sợ, con muốn làm sao sẽ làm con sống, con không làm sống được không? Bây giờ tôi đến tôi cầu con chết làm sao? Nhưng ông có niềm tin tôi, ông nói được, nếu con chết rồi, có thọ mạng con đó thì xưa con cũng đi thả. Thì tôi cũng chú nguyện là mấy niệm Phật thì đàng hoàng, ngày mai ông đứng dậy ông đi uống cà phê đi được. Hết bệnh gì? Chứ đâu phải tôi cầu là chết đâu, nhưng mà tôi cầu là còn chết chứ tôi không cầu gì mà cho sống. Nhưng mà nếu có thọ mạng là chưa hết thì mình khỏe liền, còn cái nghiệp mà mình bệnh để làm sao? Xin ai đi là đem về sức lực lại trả cái hình thức đối nghiệp giảng sanh. Đối nghiệp giảng sanh làm sao? Là bây giờ mình trả đây thì có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Còn mình trả mình sức lực lại có ý nghiệp thôi, như nãy tôi giảng. Thí dụ bây giờ mình giết một con chó thì tôi kêu người ta giết là nghĩa nghiệp. Tôi đứng ra tôi giết là thân nghiệp. Mà cái ý tôi muốn kêu giết là ý nghiệp. Còn bây giờ tôi nằm trên ba, tôi kêu người ta giết con chó thì có coi nghĩa nghiệp không? Không. Tôi đứng ra tôi giết con chó trong trên ba có thân nghiệp không? Không. Nhưng mà ý nghĩa là có. Tôi muốn giết nhưng mà con chó trong trên ba là con chó không có thật, không có linh hồn. Thành ra tôi không kể cái thân nghiệp, không kể cái nghĩa nghiệp mà tôi kể cái ý nghĩa. thì giảng sanh được khỏi Phật là chỗ đó. Bao nhiêu nghiệp ở đây tôi sẽ đem về cực lạc, tôi trả với hình thức ý nghiệp, còn thân nghiệp, khẩu nghiệp tôi không tạo thêm cái mới nữa. Chưa Phật tử hiểu không? Như này thì hiểu phải không? Chứ nó còn không hiểu nữa thì chết tôi. Thấy không?